Chào mừng các bạn đã quay trở lại với truyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 8 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngao Thiên nhìn về phía An Phỉ, thiếu niên kia là một vị kiếm tu. Thanh kiếm kia cũng là vật phi phàm. Đằng sau hắn, hẳn là có một vị đại kiếm tiên. An Phỉ khẽ cười cười. Ngao Thiên tộc trưởng là muốn An gia chúng ta tỏ thái độ phải không? Ngao Thiên yên lặng. Y cho đến bây giờ cũng không hề động thủ. Chính là muốn An gia tỏ thái độ. Hoặc là nói, mong muốn sự hỗ trợ của An gia. An Phỉ bình tĩnh nói. An Mục là thiên tài ngàn năm qua ít có của An gia chúng ta, mà y lại chết ở trong tay thiếu niên kia. Thù này, An gia chúng ta đương nhiên sẽ không cứ tính như vậy. Chẳng qua, nói xong, nàng nhìn về phía Ngao Thiên. Chúng ta lại không tiện xuất thủ lộ liễu. Ngao Thiên tộc trưởng hiểu chưa? Ngao Thiên gật đầu, hiểu rõ. An Mục cùng với Diệp Quan dù sao cũng là chiến đấu công bằng. Nếu như An gia hiện tại đến báo thù, khó tránh khỏi để cho người ta mượn cớ. An Phỉ đột nhiên nói, năm nay, An gia chúng ta cũng có 5 danh ngạch đi tới Tổng viện Quan Huyền Học viện. Chẳng qua, An gia chúng ta thế hệ này ít nhân tài. Bởi vậy, chúng ta muốn nhường một danh ngạch cho Chân Long nhất tộc. Nghe vậy, Ngao Thiên lập tức híp hai mắt lại, trong lòng mừng như điên. Mục đích của y chính là cái này. Người xấu để Chân Long nhất tộc làm. Thế nhưng, người An gia cho chỗ tốt. Ngao Thiên ngăn chặn kích động trong nội tâm, cười nói. An Phỉ trưởng lão yên tâm, thiếu niên kia không sống được. An Phỉ khẽ gật đầu, sau đó đứng dậy. Ngao Thiên tộc trưởng, thiếu niên này có thể có thực lực như thế. Không phải là một vị thiên tài đơn giản, mà đối phó với loại thiên tài không đơn giản này. Biện pháp tốt nhất chính là triệt để bóp chết hắn vào trước khi hắn trưởng thành. Nói xong, nàng nhìn về phía Ngao Thiên, đêm dài lắm mộng. Ngao Thiên gật đầu, hiểu rõ, ta đều hiểu. An Phỉ khẽ gật đầu, không nói gì nữa, đi ra bên ngoài. An Phỉ vừa đi, Ngao Thiên lập tức nở nụ cười. Một cái danh ngạch. Đừng nhìn Chân Long nhất tộc ở Trung Thổ Thần Châu xem như một cái thế lực lớn, hết sức ngang tàng. Nhưng đặt ở Tổng viện Quan Huyền Học viện, thật sự cái gì cũng không tính. Cho dù là thiên tài yêu nghiệt nhất Chân Long nhất tộc, mong muốn đi Tổng viện Quan Huyền Học viện, vậy cũng là muôn vàn khó khăn. Cái chỗ kia thật sự quá biến thái. Trung Thổ Thần Châu trông coi 3.000 thế giới, nhưng mà loại đại châu giống như này cũng có tới 9 cái. Bởi vậy lại xưng là Cửu Châu. Cửu Châu thuộc về quản lý của Quan Huyền vũ trụ, mà ngoại trừ Cửu Châu còn có vũ trụ song song. Vũ trụ song song đã biết trước mắt có hơn vạn cái. Hơn vạn cái vũ trụ song song. Mỗi một cái vũ trụ song song, thế giới đều lớn hơn so với Trung Thổ Thần Châu. Mà hết thảy thiên tài yêu nghiệt vũ trụ song song, mục tiêu của bọn hắn cũng là Tổng viện Quan Huyền Học viện. Có thể tưởng tượng cạnh tranh kia là khủng bố cỡ nào. Chớ nói 6 đại thế gia, coi như là thiên tài Quan Huyền Học viện Trung Thổ Thần Châu mong muốn đi Tổng viện Quan Huyền Học viện, vậy cũng là muôn vàn khó khăn. Đơn giản mà nói, muốn đi Tổng viện Quan Huyền Học viện chỉ có 2 con đường. Thứ nhất, người có bối cảnh nghịch thiên, ví dụ như An gia, ví dụ như Bất Tử Đế tộc. Thứ hai, người thật sự vô cùng nghịch thiên. Nghịch thiên đến Tổng viện Quan Huyền Học viện cũng đều không thể cự tuyệt ngươi. Mà loại người này, vạn năm đều chưa chắc có thể sinh ra một người. Mà người trước đó là ai? Là Diệp Vũ đến từ Diệp gia Thanh Châu. Bây giờ tại Quan Huyền Học viện, là đệ nhất nhân bên trong những kiếm tiên năm đó. Bởi vậy, Chân Long nhất tộc có thể có được một cái danh ngạch đã là vô cùng chân quý. Ngao Thiên ngăn chặn kích động trong lòng, sau đó nói, người đâu? Lúc này, một lão già xuất hiện ở trước mặt Ngao Thiên. Ngao Thiên bình tĩnh nói, triệu tập toàn bộ thành niên Chân Long tộc ta, trực tiếp đi đạo môn. Y cũng không muốn đêm dài lắm mộng. Hiện tại đã đạt được chỗ tốt của An gia, y tự nhiên muốn dùng hết toàn lực giết chết Diệp Quan, để tránh cho vị thiên tài này thời gian trưởng thành. Lão già do dự một chút, sau đó nói, tộc trưởng, tên Diệp Quan kia lúc này không ở bên trong đạo môn. Nghe vậy, Ngao Thiên nhíu mày, không ở đạo môn. Lão giả gật đầu. Hắn bây giờ đang tu luyện ở Tiên Bảo Các. Tu luyện. Ngao Thiên sau khi yên lặng một lát, nói, toàn bộ Long Thành Niên đi tới Tiên Bảo Các. Trong lòng lão giả giật mình, vội vàng nói, tộc trưởng, chuyện này thế nhưng là không được. Tiên Bảo Các. Đó thế nhưng là siêu cấp thế lực duy nhất trong vũ trụ có thể chống lại cùng với Quan Huyền Học Viện. Chân Long nhất tộc chính là vạn lần không chọc nổi. Ngao Thiên bình tĩnh nói, yên tâm, ta không sẽ tiến đánh Tiên Bảo Các. Ta chính là muốn chờ. Chờ hắn đi ra, sau đó trực tiếp tuyệt sát hắn. Nghe vậy, trong lòng lão giả buông lỏng. Nếu như vị tộc trưởng này thật sự muốn tiến đánh Tiên Bảo Các, vậy chỉ có thể tiến hành một trận binh biến. Cùng nhau phú quý, có thể. Cùng nhau chịu chết, không được. Rất nhanh, một đám cường giả chân long nhất tộc từ chân long giới phóng lên tận trời, bay thẳng đến Tiên Bảo Các. Tại Tiên Bảo Các, lúc này, Diệp Quan đã đi tới không gian tu luyện trọng lực tầng thứ 11. Không gian trọng lực tầng thứ 11. Hắn chỉ dùng không đến 3 canh giờ liền triệt để thích ứng. Mà sau khi đi tới tầng 11, hắn lập tức nhíu lông mày lại. Không đủ mạnh. Thế là, hắn đi thẳng tới tầng 12. Vào lúc cảm nhận được hai chân của chính mình dường như nặng ngàn cân, hắn lập tức nhếch miệng cười một tiếng. Hắn muốn chính là loại cảm giác này. Hắn chính là muốn ép mình. Hắn chính là muốn xông cực hạn của mình. Lúc này, tháp nhỏ do dự một chút, sau đó nói, vì sao ngươi muốn liều mạng như vậy? Nghe vậy, Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, nói, ta vốn là thế tử của một tiểu Diệp gia, may mắn được quen biết cùng với tháp gia, đạt được truyền thừa kiếm đạo, có cơ hội nghịch thiên cải mệnh. Loại cơ hội này, ta tự nhiên muốn nắm cho thật chắc. Theo hắn thấy, nỗ lực trọng yếu. Thế nhưng, kỳ ngộ quan trọng hơn. Nếu không được tháp gia thưởng thức, hắn coi như cố gắng hơn nữa. Vậy thành tựu cũng chỉ có hạn. Nỗ lực là cơ sở. Mà sau khi gặp được kỳ ngộ, liền nhất định phải càng thêm nỗ lực. Ở bên trong tháp nhỏ nói khẽ. Ta ở trên người tiểu gia hỏa này, gặp được thân ảnh của lão chủ nhân. Tại một số phương diện, hắn càng tốt hơn so với lão chủ nhân. Thanh âm thần bí yên lặng. Nó tự nhiên biết lão chủ nhân mà tháp nhỏ nói là ai. Chính là Thanh Sam kiếm chủ một trong tam kiếm vô địch năm đó. Tháp nhỏ nói khẽ. Nếu tiểu chủ cùng với tiểu chủ mẫu có thể thấy tiểu gia hỏa này, hẳn là cũng sẽ rất vui mừng. Nói đến đây, nó không có nói tiếp. Thanh âm thần bí cũng triệt để trầm mặc. Hai ngày sau, Diệp Quan đã triệt để thích ứng với trọng lực tầng 13. Mà hắn cũng không có rời đi. Hắn ngồi xếp bằng dưới đất, bắt đầu điên cuồng hấp thu những linh khí giữa sân đó. Những linh khí này cũng không thể lãng phí. Đây là tiền mình bỏ ra, hút sạch lại đi. Ở bên trong Tiên Bảo Các, trước mặt Mạc Nhã, một vị nữ tử thanh tú có chút tức giận. Mạc Nhã tỷ, tên kia đã thích ứng trọng lực thời không tầng 13, nhưng hắn lại không đi, mà là muốn hút sạch sẽ linh khí bên trong lại đi. Cái tên này, quả thực là quá làm cho người ta không nói được lời nào. Như vậy cũng giống như ngươi đi tiệm cơm ăn cơm, gọi củ cải trắng rẻ nhất, sau đó lại ăn một thùng cơm vậy. Đây là chiếm tiện nghi. Mạc Nhã bình tĩnh nói, chúng ta cũng không có quy định không thể hấp thu linh khí. Nữ tử có chút cả giận nói, nhưng mà, hắn cũng không thể chiếm tiện nghi của Tiên Bảo Các chúng ta như thế. Mạc Nhã cười nói, ngươi không cảm thấy hắn rất lợi hại sao, mới ngự không cảnh, nhưng lại có thể tiến vào thời không trọng lực tầng 13. Nghe vậy, nữ tử thanh tú suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Xác thực rất là lợi hại. Mạc Nhã thả ra một đạo mật báo trong tay, nói khẽ. Hắn chính là Diệp Quan hạng nhất võ kiểm tra hạ giới. Nữ tử thanh tú chấn kinh. Hắn chính là vị Diệp Quan kia. Vị giết chân long của nhất tộc chân long kia. Mạc Nhã gật đầu. Vẻ mặt có chút ngưng trọng. Nữ tử thanh tú nói khẽ. Nghe nói hắn không chỉ giết chân long của chân long nhất tộc, còn giết tuyệt thế thiên tài An Mục của An gia. Nhưng hắn vì sao nghèo như vậy? Mạc Nhã khẽ cười nói, bởi vì hắn cự tuyệt lời mời của Quan Huyền Học Viện Trung Thổ Thần Châu. Nữ tử thanh tú lắc đầu, không lý trí. Mạc Nhã cười nói, ta lại cảm thấy hắn rất có cốt khí, có huyết tính. Nữ tử thanh tú trầm giọng nói, theo ta được biết, hắn sau khi tới Trung Thổ Thần Châu, từng đến Lý tộc cùng với Thần Thương tộc, còn có Thần tộc, nhưng cuối cùng đều bị cự tuyệt. Mặc dù hắn gia nhập đạo môn, nhưng tình huống hiện tại của đạo môn... Nói xong, nàng khẽ lắc đầu. Tình huống của đạo môn như thế nào? Ai cũng rõ ràng. Một cái thế lực đã sắp diệt môn. Mạc Nhã mỉm cười. Ta ngược lại thật ra cảm thấy đạo môn rất có quyết đoán. Đạo hòa thượng tiền bối đang đánh cược. Nếu như cược thắng, nói không chừng đạo môn có thể quật khởi. Nếu như không thể cược thắng, ngược lại bọn hắn đã hết sức thảm rồi. Lại thảm hơn, lại có thể thảm đến đâu chứ? Nữ tử thanh tú nói khẽ, cũng đúng. Lúc này, Mạc Nhã đột nhiên nói. Hắn đã thời không trọng lực gấp 14 lần. Gấp 14 lần. Vẻ mặt của hai nữ đều trở nên có chút ngưng trọng. Phải biết, coi như là một số cường giả diệt không cảnh, cũng đều không dám tiến vào thời không trọng lực gấp 14 lần này. Mà Diệp Quan này, chẳng qua chỉ là ngự không cảnh. Chuyện này hết sức nghịch thiên. Ở bên trong thời không trọng lực gấp 14 lần, Diệp Quan không ngừng ngự kiếm. Như trước đó, ngay từ là đầu cố hết sức. Nhưng không bao lâu, hắn bắt đầu chậm rãi thích ứng thời không trong sân. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng không phải đang ngự kiếm đơn thuần, thích ứng thời không. Hắn còn đang tìm tòi thời không. Hắn phát hiện ra, thời không này là có quy luật. Chỉ cần quen thuộc quy luật của nó, có thể làm ít công to. Giống như bơi lội. Người nếu như bơi lội ngược theo dòng nước, tự nhiên sẽ nhanh hơn rất nhiều, nhưng nếu như đi ngược dòng nước, khẳng định sẽ khó hơn mấy lần không ngừng. Bởi vậy, hắn vừa tu luyện, lại vừa không ngừng tìm tòi cấu tạo của thời không này. Lần này, tốc độ của hắn rất nhanh, không đến một ngày thời gian, liền đã hoàn toàn thích ứng với thời không trọng lực gấp 14 lần. Mà vì hút sạch linh khí bên trong thời không trọng lực gấp 14 lần, hắn bỏ ra 2 ngày thời gian, rất nhanh. Hắn đi thẳng tới không trọng lực gấp 16 lần. Bởi vì thời không trọng lực gấp 15 lần quá yếu, không có tính khiêu chiến. Bởi vậy, hắn đi thẳng tới không trọng lực gấp 16 lần. Mà vừa đi tới thời không trọng lực gấp 16 lần, hắn một lần nữa cảm nhận được một cỗ thời không trọng lực kinh khủng. Diệp Quan hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu xuất kiếm. Xoẹt, một sợi kiếm mang chợt lóe lên từ giữa sân. Mà những nơi kiếm đi qua, không gian xuất hiện vết rạn rất nhỏ. Tiên Bảo Các, trong đại điện, Mạc Nhã nhìn nam tử trung niên trước mặt yên lặng không nói. Trung niên nam tử này chính là tộc trưởng chân long nhất tộc Ngao Thiên. Ngao Thiên sở dĩ đến tìm Mạc Nhã là bởi vì y không chờ được. Vốn cho rằng Diệp Quan tu luyện mấy ngày liền sẽ rời khỏi Tiên Bảo Các, nhưng mà cái tên này ngược lại rất giỏi, đã ở bên trong sắp 10 ngày. Y không muốn đợi thêm nữa. Chẳng qua, trực tiếp giết người ở trong Tiên Bảo Các, y tự nhiên cũng không dám. Đừng nhìn chân long nhất tộc có thực lực san bằng nơi này trong nháy mắt, nhưng bọn hắn cũng không dám động thủ. Bởi vậy, lần này y tới, chính là để nói chuyện. Ngao Thiên mỉm cười, Mạc quản sự, theo ta được biết, tên Diệp Quan kia giờ này khắc này ở ngay bên trong Tiên Bảo Các, đúng không? Mạc Nhã khẽ gật đầu, đúng. Ngao Thiên nhìn Mạc Nhã, không biết Mạc quản sự có bằng lòng giao hắn cho chúng ta hay không. Lúc này Mạc Nhã lắc đầu, Ngao Thiên tộc trưởng. Việc này không hợp với quy củ của Tiên Bảo Các chúng ta. Ngao Thiên cũng không tức giận. Y mở lòng bàn tay ra. Một túi chữ vật chậm rãi bay tới trước mặt Mạc Nhã. Trong túi chữ vật, có chừng 30 vạn miếng kim tinh. Ngao Thiên mỉm cười. Ta cũng không để cho Mạc quản sự khó xử. Theo ta được biết, chỗ tu luyện này thường cách một đoạn thời gian đều cần bảo dưỡng. Nếu như hiện tại bảo dưỡng, như vậy Diệp Quan tất nhiên sẽ rời khỏi Tiên Bảo Các. Chỉ cần hắn rời khỏi Tiên Bảo Các, còn lại chính là sự tình của chân long nhất tộc chúng ta. Còn xin Mạc quản sự tạo điều kiện. Mạc Nhã nhìn túi chữ vật trước mặt, yên lặng. Nàng tự nhiên biết đối phương sở dĩ khách như vậy khí, là bởi vì sau lưng nàng là Tiên Bảo Các. Nàng tự nhiên cũng có thể cự tuyệt. Thế nhưng, đây không thể nghi ngờ là tương đương với đắc tội chân long nhất tộc. Chân long nhất tộc không dám nhằm vào Tiên Bảo Các, nhưng cũng không đại biểu không dám nhằm vào Mạc Nhã nàng. Nếu như chân long nhất tộc sẵn lòng, muốn làm cho nàng mất đi thân phận quản sự Tiên Bảo Các, vẫn rất dễ dàng. Mà một khi không có cái thân phận này bảo hộ, chân long nhất tộc muốn giết nàng, thật sự quá đơn giản. đây không phải là thế lực mà nàng có thể đắc tội. Nghĩ đến đây, Mạc Nhã mỉm cười, Ngao Thiên tộc trưởng khách khí. Nói xong, nàng thu hồi túi chữ vật kia. Thấy thế, Ngao Thiên cười nói, đa tạ. Mạc Nhã trầm giọng nói, Ngao Thiên tộc trưởng, không thể động thủ ở bên trong tiên bảo các. Bằng không, một khi phá hư quy củ, khi đó sự tình sẽ lớn chuyện. Ngao Thiên gật đầu, ta hiểu rõ. Nói xong, y quay người rời đi. Mạc Nhã thấp giọng thở dài, sau đó quay người đi về phía khu thí luyện. Mà lúc này, Diệp Quan còn đang tu luyện. Ở sau lưng Mạc Nhã, vị nữ tử thanh tú kia nói, ta đi đuổi hắn ra. Mạc Nhã bình tĩnh nói, chờ một chút đi. Nữ tử thanh tú không hiểu, Mạc Nhã tỷ. Mạc Nhã lắc đầu, chúng ta và hắn không oán không cừu, đừng có làm sự tình quá tuyệt. Nữ tử thanh tú khẽ gật đầu, sau đó lui sang một bên. Ước chừng sau hai canh giờ, ở bên trong thời không trọng lực gấp 16 lần, Diệp Quan đột nhiên nằm trên mặt đất, trên mặt hắn tràn đầy nụ cười. Mà ở trước mặt hắn cách đó không xa, không gian ở nơi đó nứt ra, phá không. Lần này, hắn không chỉ triệt để thích ứng thời không trọng lực gấp 16 lần, cảnh giới còn đột phá, phá không cảnh. Đây quả thực là một niềm vui ngoài ý muốn. Ngoài ra, thực lực của hắn so với trước khi đến, tăng lên ít nhất gấp 5 lần. Trên mặt đất, Diệp Quan lặng lặng nằm. Hắn vô cùng thích loại cảm giác sau khi mệt bở hơi tai này. Một chữ thoải mái. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra. Hành đạo kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Nhìn hành đạo kiếm trong tay, Diệp Quan nói khẽ, tháp ra. Ta có thể cải tạo một thoáng chiêu nhất kiếm định sinh tử kia của tỷ tỷ váy trắng không? Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói, vì sao? Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, nói, tỷ tỷ váy trắng là đại kiếm tiên. Nàng có loại thực lực và khí phách nhất kiếm định sinh tử người kia, nhưng ta chẳng qua là một người mới học. Không có lịch duyệt của nhân sinh, không có lắng đọng tuế nguyệt, càng chưa từng vô địch. Cho nên, ta là dù như thế nào cũng không thể nào làm được như nàng. Bởi vậy, coi như cưỡng ép học, cũng chỉ sẽ học được hình dáng, không học được tinh túy. Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói, ngươi muốn sửa thế nào? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta không có khí thế cùng với thực lực vô địch, thế nhưng, ta có khả năng, có quyết tâm vô địch, cho nên, ta muốn đổi môn kiếm kỹ này thành nhất kiếm quyết sinh tử, không xuất kiếm thì thôi, nếu như xuất kiếm, không phải ta chết chính là ngươi chết. Mẹ nó, tháp nhỏ vào giờ phút này có chút mộng, nhất kiếm quyết sinh tử. Mẹ nó, môn kiếm kỹ này đã từng có người sáng tạo. Lịch sử tái diễn. Diệp Quan hỏi, tháp gia, ngươi cảm thấy thế nào? Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói, chính ngươi xử lý đi. Diệp Quan khẽ gật đầu. Được. Nói xong, hắn nhìn về phía hành đạo kiếm trong tay. Hắn cảm thấy, không cần thiết hoàn toàn đi kiếm đạo của người khác. Kiếm đạo của người khác rất mạnh, nhưng cũng có thể không thích hợp với bản thân. Đi tự mình muốn đi, đi chính mình thích hợp mới là trọng yếu nhất. Đương nhiên, kiếm đạo của người khác là có thể tham khảo. Mà sau khi hắn đổi lại ý nghĩ, hắn phát hiện ra, nhất kiếm định sinh tử hắn thi triển một lần nữa kia đã hoàn toàn khác biệt. Không truy cầu vô địch nữa, chỉ truy cầu tự thân đủ khả năng. Giao thủ cùng với người, khí thế cùng với tâm cảnh rất trọng yếu. Không xuất kiếm thì thôi, nếu như xuất kiếm, không phải ta giết chết ngươi, chính là ngươi giết chết ta. Chính là đơn giản như vậy. Thuấn sát nhất kiếm là tối, nhất kiếm quyết sinh tử là sáng. Hắn hiện tại nắm giữ hai môn kiếm kỹ, đối với hắn mà nói đã hết sức đủ. Kiếm kỹ ở tinh mà không ở nhiều. Sau một hồi, Diệp Quan một lần nữa hấp thu sạch sành xanh linh khí trong sân. Sau đó hắn rời khỏi không gian trọng lực, mà vừa rời đi, hắn liền gặp Mạc Nhã. Diệp Quan sửng sốt, cô nương. Mạc Nhã nhìn chằm chằm Diệp Quan. Tộc trưởng chân long nhất tộc Ngao Thiên mang theo hết thảy cường giả chân long nhất tộc chờ ngươi ở bên ngoài. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trầm xuống. Mạc Nhã nhìn chằm chằm Diệp Quan, nói khẽ, Diệp công tử, rất xin lỗi. Chân long nhất tộc tạo áp lực cho ta. Ta không có cách nào để cho ngươi tiếp tục ở lại bên trong tiên bảo các. Còn xin ngươi tha thứ cho. Diệp Quan khẽ gật đầu, lý giải. Nói xong, hắn đi ra bên ngoài, Lúc này, Mạc Nhã đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Quan quay người nhìn về phía Mạc Nhã. Mạc Nhã lắc đầu. C. Cường giả toàn tộc chân long nhất tộc đều ở bên ngoài, ngươi rời đi như thế. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói xong, nàng mở lòng bàn tay ra. Một quyển trục màu đen chậm rãi bay tới trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan không hiểu. Đây là... Mạc Nhã nhìn chằm chằm Diệp Quan. Quyển trục truyền tống ngẫu nhiên. Có thể truyền tống ngươi ngẫu nhiên đến bất kỳ vị trí nào trong phương viên mấy chục vạn dặm. Nó có thể cho ngươi một cái cơ hội chạy trốn. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói. Mạc Nhã cô nương, ngươi đây là... Mạc Nhã cười nói. Ta không làm được không sợ cường quyền, không thể giúp ngươi càng nhiều. Đạo quyển trục này là việc duy nhất ta có thể giúp ngươi. Diệp Quan hơi hơi thi lễ. Tình này, Diệp Quan ta nếu là không chết, ngày sau tất báo. Nói xong, hắn thu hồi quyển trục, liền muốn rời đi. Lúc này, Mạc Nhã lại lấy ra một túi chữ vật đưa cho hắn. Diệp Quan không hiểu. Mạc Nhã nhìn Diệp Quan, quên rồi sao? Nếu như ngươi có thể thông quan, liền có ban thưởng. Đây là phần thưởng của ngươi, 30 vạn miếng kim tinh. Diệp Quan lắc đầu, liền cho cô nương đi. Mạc Nhã lại là không muốn. Trực tiếp cưỡng ép đặt túi chữ vật vào trong tay hắn. Diệp Quan do dự một chút, sau đó thu hồi túi chữ vật, hơi hơi thi lễ, cáo từ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Sau khi Diệp Quan rời đi, nữ tử thanh tú sau lưng Mạc Nhã nói khẽ, Mạc Nhã tỷ, đây chính là 30 vạn miếng kim tinh, ngươi vì sao không muốn? Mạc Nhã nói khẽ, rất nhiều thời điểm, nhân tình còn trọng yếu hơn so với tiền tài. Nhân tình, nàng sở dĩ tặng truyền tống quyển ngẫu nhiên cho Diệp Quan, cũng không phải là vì 30 vạn miếng kim tinh kia. Nàng là vì để cho Diệp Quan thiếu nhân tình của nàng. Người tầng dưới chót, mong muốn cải biến vận mệnh, ngoại trừ nỗ lực còn cần kỳ ngộ. Kỳ ngộ phân thành hai loại. Loại thứ nhất, vận khí tốt, đụng vào kỳ ngộ. Loại thứ hai, kỳ ngộ do chính mình sáng tạo. Nếu như Diệp Quan hôm nay không chết, tương lai quật khởi. Như vậy, phần nhân tình này cũng không phải là 30 vạn miếng kim tinh có thể cân nhắc. Mạc Nhã nàng, không có bối cảnh, không có hậu trường. Bởi vậy, chỉ có thể dựa vào chính mình sáng tạo kỳ ngộ. Nếu như thành công, nàng trong tương lai sẽ nhiều hơn một đầu nhân mạch. Nếu như mất bại, nàng cũng không tổn thất cái gì. Diệp Quan vừa rời khỏi tiên bảo các, gần trăm cỗ khí tức kinh khủng trực tiếp khóa lại hắn. Diệp Quan không có chút do dự gì, trực tiếp thôi động quyển trục truyền tống ngẫu nhiên kia. Oanh, thời không vặn vẹo. Diệp Quan trong nháy mắt trực tiếp tan biến tại chỗ. Càn rỡ, nơi chân trời, một tiếng giống giận dữ đột nhiên vang vọng. Ngay sau đó, một đầu cự thủ đột nhiên phá toái không gian Diệp Quan đang đứng. Mà giờ khắc này, Diệp Quan đã biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Ngao Thiên xuất hiện ở trong sân. Sắc mặt của y vô cùng khó coi. Hắn quay đầu nhìn lướt qua bốn phía, gằn giọng nói, quyển trục truyền tống ngẫu nhiên, chia ra đuổi. Thanh âm rơi xuống. Thân hình của y trực tiếp run lên, tan biến ở tại chỗ. Bốn phía, những cường giả chân long đó nhất tộc cũng là dồn dập truy tìm bốn phía. Truy sát bắt đầu. Trong núi lớn nơi nào, đó, Diệp Quan một đường chạy như điên. Hắn không có ngự kiếm mà đi. Hiện tại ngự kiếm, đó chính là một cái bia sống. Ở bên trong dãy núi mênh mông, Diệp Quan chạy như điên. Sắc mặt nghiêm túc, tháp ra. Vừa rồi có bao nhiêu cỗ khí tức? Tháp nhỏ nói, hơn 200 cỗ. Hơn 200. Diệp Quan híp hai mắt lại. Mẹ nó, chân long tộc đây là điên rồi sao? Vừa đến đã ác liệt như vậy. Tháp nhỏ hỏi, ngươi là muốn trở về đạo môn sao? Diệp Quan lắc đầu, không thể. Bây giờ đi về, chính là liên lụy sư phó cùng với sư tỷ. Tháp nhỏ vô thức nói, gọi người. Nói xong, nó lập tức trầm mặc. Không đúng. Cái xáo lộ này không đúng. Đây cũng không phải là trước kia. Diệp Quan nhíu mày, gọi người. Gọi người nào? Tháp nhỏ nói, ý của ta là, nếu như ngươi không gọi sư phó của ngươi hỗ trợ, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Diệp Quan không nói gì, tăng thêm tốc độ. Tháp nhỏ hơi nghi hoặc một chút. Lúc này, đạo thanh âm thần bí kia đột nhiên vang lên. Ngươi cảm thấy hắn sẽ làm thế nào? Tháp nhỏ trầm giọng nói, dựa theo xáo lộ trước kia, là gọi người. Thanh âm thần bí nói, sáo lộ kia đã lỗi thời. Tháp nhỏ nói, nhìn một chút đi. Bên trong dãy núi, Diệp Quan một đường chạy như điên. Tốc độ của hắn vốn là nhanh vô cùng. Trong chớp mắt chính là đã chạy trốn trăm dặm. Thế nhưng, phương hướng của hắn là Tiên Bảo Các. Hắn lại vòng trở về. Bên trong Tiên Bảo Các, vào lúc Mạc Nhã thấy Diệp Quan, cả người nàng đều ngây ngẩn. Diệp Quan nói thẳng, Mạc Nhã cô nương, mượn truyền tống trận Tiên Bảo Các dùng một lát. Mạc Nhã nhìn Diệp Quan, ngươi muốn truyền tống đến nơi nào? Diệp Quan cúi người nhẹ giọng nói một câu ở bên tai Mạc Nhã. Mạc Nhã bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Ngươi, Diệp Quan nhìn Mạc Nhã, nhanh. Mạc Nhã sau khi yên lặng một lát, nói, đi theo ta. Nói xong, nàng mang theo Diệp Quan đi vào trước một chỗ truyền tống trận. Nàng chỉ một chỗ truyền tống. Ngươi chắc chắn chứ? Diệp Quan gật đầu. Hắn trực tiếp tiến vào truyền tống trận kia. Sau đó ôm quyền đối với Mạc Nhã. Mạc cô nương, đa tạ. Thanh âm rơi xuống. Truyền tống trận khởi động. Hắn trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Tại chỗ, Mạc Nhã nói khẽ, tên điên. Diệp Quan đi chính là nơi nào? Chân Long giới. Chân Long nhất tộc. Cường giả toàn tộc đều đang đuổi giết hắn. Mà hắn không chỉ không chạy, thế mà còn muốn đi Chân Long giới. Quá điên cuồng. Tại Chân Long giới. Vào lúc Diệp Quan đi vào Chân Long giới, ở bên trong toàn bộ Chân Long giới, chỉ có không đến hơn 100 đầu Chân Long. Năng lực sinh sôi của Long tộc là phi thường kém. Tại thời kỳ đỉnh phong, cũng chỉ có hơn 300 đầu Chân Long. Mà bây giờ, toàn bộ Long tộc chỉ có khoảng 200 đầu. Vì giết Diệp Quan, bọn hắn đã phái ra 100 đầu Chân Long. Hơn nữa, toàn bộ là Long trưởng thành. Đương nhiên, mặt mũi của Diệp Quan là không có lớn như vậy. Bọn hắn sở dĩ làm việc lớn như vậy, không chỉ là vì đối phó Diệp Quan, còn có Đạo Hòa Thượng. Giết Diệp Quan, diệt đạo môn. Đây mới là mục đích thực sự của bọn hắn. Về phần Diệp gia, Diệp Quan vừa chết, muốn chơi chết một cái Diệp gia, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Diệp Quan sau khi đi vào Chân Long giới, hắn cũng không có quang minh chính đại, mà là trực tiếp lặng lẽ chui vào Chân Long giới. Mà lúc này, hành đạo kiếm đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Bởi vì có Tháp gia hỗ trợ che giấu khí tức, bởi vậy, Diệp Quan dễ dàng tiến vào nội bộ Chân Long giới. Chân Long nhất tộc không có kiến tạo thành trì, chỉ có vô số núi cao trùng điệp, mà bọn hắn liền sinh hoạt ở bên trong núi cao trùng điệp này. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó lặng lẽ đi tới đỉnh núi cao nhất. Ở bên trong tháp nhỏ, tháp nhỏ trầm giọng nói, cái tên này, gan lớn, rất lớn. Thanh âm thần bí cười nói, xác thực không nghĩ tới. Hắn thế mà đi ngược lại con đường cũ, có gan, ha ha. Tháp nhỏ nói khẽ, chúng ta nhìn hắn làm như thế nào. Rất nhanh, Diệp Quan đi tới đỉnh núi cao nhất này, mà hắn thấy được một tòa hang động thật to. Long huyệt, Diệp Quan trực tiếp lẻn đi vào. Rất nhanh, hắn đi đến chỗ sâu nhất. Mà vào lúc đi tới chỗ sâu nhất, đồng tử của hắn bỗng nhiên co rụt lại. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, nơi đó có hơn 60 quả trứng chân long, trứng rồng. Diệp Quan híp hai mắt lại, hắn nhìn lướt qua bốn phía. Thấy bốn phía không có bất kỳ khí tức gì, hắn vung tay phải lên, trực tiếp thu tất cả trứng rồng. Mà đúng lúc này, một tiếng long ngâm đột nhiên truyền đến từ bên ngoài hang động. Đồng tử của Diệp Quan bỗng nhiên co rụt lại. Hắn biết, đã bị phát hiện, không cần tiếp tục ẩn giấu. Trong mắt Diệp Quan lóe lên một vệt lệ khí, chân phải đột nhiên giẫm một cái, ngự kiếm phóng lên tận trời. Ầm, nóc huyệt động trực tiếp nứt ra, Diệp Quan vọt ra, mà lúc này, một đầu chân long lao thẳng về phía hắn. Lực lượng cường đại trực tiếp đánh rách tả tơi thời không. Nhìn đầu chân long kia vọt tới, tay phải của Diệp Quan nắm thật chặt hành đạo kiếm, đột nhiên hắn tan biến ở tại chỗ. Xoẹt, một đạo kiếm quang xé rách mà qua từ giữa sân. Thuấn sát nhất kiếm. Phốc, đầu của chân long trực tiếp bị đạo kiếm quang này chém vỡ. Kiếm quang tiến quân thần tốc, trực tiếp xé rách toàn bộ thân thể to lớn của chân long. Mà lúc này, Diệp Quan đã xuất hiện ở sau lưng chân long. Hắn mở lòng bàn tay ra, hành đạo kiếm bay trở về trong tay hắn. Nhìn đầu chân long rơi xuống phía sau kia, Diệp Quan nhìn hành đạo kiếm trong tay, hưng phấn nói, Tháp gia, kiếm này thật mạnh. Nếu như chỉ dựa vào lực lượng của hắn, là không thể nào dễ dàng xé rách phòng ngự của đầu chân long này như thế. Thế nhưng, đầu chân long kia ở trước mặt hành đạo kiếm, vậy mà mỏng manh giống như giấy. Đúng lúc này, lại là một đầu chân long lao đến, mà đằng sau đầu chân long này, còn có mấy chục đầu chân long. Nhìn thấy một màn này, trong mắt Diệp Quan lóe lên một vệt lệ khí. Hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại chỗ. Nhất kiếm quyết sinh tử. Xoẹt, kiếm quang lóe lên. Nơi xa, đầu của một đầu chân long trực tiếp bị đạo kiếm quang này chém vỡ. Mà sau một khắc, Diệp Quan đã phóng tới những chân long còn lại. Hắn không có trốn. Bởi vì hắn tin tưởng thực lực cùng với tốc độ của chính mình. Sau khi một kiếm chém giết một đầu chân long, hắn đã xuất hiện ở trước mặt một đầu chân long khác. Mà lúc này, hành đạo kiếm đột nhiên bay vào trong tay hắn. Hắn cầm kiếm đột nhiên chém về phía trước. Một đạo kiếm quang như thác nước. Phốc, một kiếm này chém xuống. Đầu của đầu chân long trước mặt hắn kia trực tiếp nứt ra, vô số máu tươi phun ra ngoài. Mà lúc này, Diệp Quan đã tan biến ở tại chỗ, mà ở vài chục trượng bên ngoài, lại là một đạo kiếm quang sáng lên. Rất nhanh, chân trời xuất hiện một màn khủng bố. Từng tiếng long ngâm thê lương vang vọng. Từng đầu chân long không ngừng rơi xuống từ chân trời kèm theo máu tươi. Đồ sát. Đây là một trường giết chóc. Những chân long vẫn lấy phòng ngự làm kiêu ngạo này ở trước mặt tốc độ cùng với hành đạo kiếm của Diệp Quan không chịu nổi một kích. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là cường giả chân chính của chân long nhất tộc đều ở bên ngoài. Rất nhanh, Diệp Quan đã chém giết hơn 30 đầu chân long. Mà những chân long đó còn lại cuối cùng cũng sợ hãi. Bọn hắn không kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên sông lên nữa, mà là quay người phân tán trốn. Diệp Quan rất tỉnh táo, hắn không có truy đuổi, mà là thu hồi những thi thể chân long đó, sau đó quay người ngự kiếm tan biến ở cuối chân trời. Giữa sân, những chân long đó hai mặt nhìn nhau. Ở sâu trong núi lớn nơi nào đó, Ngao Thiên đột nhiên ngừng lại, thời không trước mặt y hơi hơi rung động. Một lát sau, hắn trợn hai mắt lên, gầm thét. Diệp Quan, oanh, thanh âm rơi xuống. Một cỗ long uy kinh khủng bao phủ toàn bộ chân trời trong nháy mắt. Không gian giữa sân trực tiếp nổi lên từng cơn sóng gợn vô cùng dọa người. Chúng long không hiểu. Về tộc, Ngao Thiên đột nhiên quay người hóa thành một vệt ánh vàng tan biến ở cuối chân trời. Vào lúc đám long Ngao Thiên trở lại chân long giới, hết thảy long lập tức cùng nhau giống lên. Phẫn nộ, toàn bộ chân long nhất tộc phẫn nộ. Hơn 30 đầu chân long bị Diệp Quan chém giết tại chân long nhất tộc. Không chỉ như thế, trứng rồng của chân long nhất tộc còn đều bị Diệp Quan trộm đi. Không đúng là cướp đi. Sỉ nhục. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Giữa sân, Ngao Thiên hai mắt đỏ tươi. Sát ý phát tán trên người giống như thực chất. Lần này, chân long nhất tộc tổn thất nặng nề. Mặt mũi này, xem như triệt để mất đi. Giữa sân, hết thảy chân long phẫn nộ đã sắp rơi vào điên cuồng. Ngao Thiên mặt không biểu tình. Cha tung tích của người này. Bảo tiên bảo các hỗ trợ cha. Ta tự mình đi. Nói xong, y trực tiếp quay người tan biến ở tại chỗ. Giữa sân, diện mạo của hết thảy chân long dữ tợn. Cùng nhau gầm thét. Rất nhanh, sự tình Diệp Quan làm tại chân long nhất tộc trong nháy mắt truyền ra khắp trung thổ thần châu. Trong nháy mắt, tên tuổi của Diệp Quan tại trung thổ thần châu, không ai không biết, không người không hay. Đồ chân long nhất tộc, mà Diệp Quan chỉ mới phá không cảnh. Rất nhiều người đều biểu thị khó có thể tin. Chân long nhất tộc dễ giết như vậy. Không phải là long hỗn tạp với giao sinh ra chứ. Tại Quan Huyền Học Viện trung thổ thần châu, trong một tiểu viện nào đó, một vị lão già tóc trắng nằm ở trên ghế nằm. Trước mặt lão, lơ lửng một bản cổ tịch. Người này chính là viện trưởng Quan Huyền Học Viện Lục Triều Văn, cũng là một trong 12 trần nhà trung thổ thần châu. Lúc này, một vị lão già áo đen đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Lục Triều Văn. Lão thấp giọng nói một câu. Lục Triều Văn buông cổ thư xuống. Y sau khi yên lặng một lát, nói khẽ, chỉ là phá không cảnh. Lão già áo đen gật đầu. Đúng vậy. Lục Triều Văn lại hỏi, có người tương trợ hay không? Ví dụ như Đạo Hòa Thượng. Lão già áo đen lắc đầu. Lục Triều Văn sau khi yên lặng rất lâu, nói khẽ, Quan Huyền Học Viện chúng ta bỏ lỡ một lương tài. Lão già áo đen không dám nói lời nào. Lục Triều Văn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Viên Cổ vào ngày đó gặp được người này tại hạ giới, lại không biết lôi kéo. Lão già áo đen vội vàng nói, lão hẳn là cố kỵ chân long nhất tộc. Ngu xuẩn, Lục Triều Văn mặt không biểu tình, thiên tài như thế, giết hai đầu long thì có làm sao? Lão già áo đen do dự một chút, sau đó nói, còn có An gia. An gia. Lục Triều Văn sau khi yên lặng một lát, khẽ lắc đầu, thấp giọng thở dài, không nói gì nữa. Nếu là An gia, như vậy vị thiên tài này tự nhiên là không thể nhận. Lão vốn muốn đi tự mình đi lôi kéo Diệp Quan một thoáng, nhưng nghĩ đến An gia, lão cũng chỉ có thể coi như thôi. Vì một thiên tài mà đắc tội An gia, thật sự là không sáng suốt, càng không đáng. Chính mình cũng không thể vì một vị thiếu niên kiếm tu có chút thiên phú mà ném mất bát cơm. Lăn lộn đến viện trưởng Quan Huyền học viện, chuyện này cũng không dễ dàng. Tại Thần Thương tộc, sau khi tộc trưởng Thần Thương tộc Ly Vân đạt được tin tức Diệp Quan đồ sát ở bên trong chân long giới, sắc mặt của lão lập tức trở nên vô cùng khó xem. Thật là to gan. Ly Vân lập tức triệu tập hết thầy cường giả Thần Thương tộc. Lão cảm thấy vấn đề này rất nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến mức có quan hệ đến tương lai của Thần Thương tộc. Trong điện, vào sau khi mọi người nghe được tin tức này, cũng là rất đỗi rung động. Phá không cảnh vào chân long giới, đồ sát mấy chục đầu chân long. Chuyện này không hợp thói thường. Ly Vân liếc mắt nhìn mọi người giữa sân, sau đó trầm giọng nói. Trước đó tộc ta cự tuyệt kẻ này, đồng thời liên hợp với chân long nhất tộc vây giết hắn. Kẻ này nhất định đã nhớ thù ở trong lòng. Nếu để cho hắn quật khởi, tương lai tất sẽ báo thù Thần Thương tộc chúng ta. Mọi người yên lặng, vẻ mặt nghiêm túc. Lúc này, đại trưởng lão Thần Thương tộc Ly Khô đột nhiên nói, ta cảm thấy, chúng ta và hắn còn chưa tới mức độ ngươi chết ta sống. Người này yêu nghiệt như thế, người sau lưng hắn chỉ sợ là có lai lịch lớn. Tiếp tục sống chết với hắn, không phải rất sáng suốt. Ta kiến nghị, cứ tiến hành quan sát. Nếu như hắn không chết, hơn nữa có thể tiếp tục trưởng thành tiếp, chúng ta liền lấy lòng hắn, hóa giải ân oán quá khứ. Nghe vậy, mọi người dồn dập gật đầu, biểu thị đồng ý. Mà Ly Vân lại lắc đầu, nếu như chúng ta quan sát, chân long nhất tộc sẽ nghĩ như thế nào, chư vị cũng đừng quên. Bây giờ chúng ta cùng với chân long nhất tộc đã là quan hệ liên minh. Còn nữa, nếu như người này là kẻ có thù tất báo, tương lai sau khi quật khởi tính nợ cũ, lúc đó, Thần Thương tộc chúng ta lại nên như thế nào? Mọi người nhíu mày, trong mắt đều lộ ra lo lắng. Ly Vân tiếp tục nói, đề nghị của ta là lập tức tổ chức cường giả, phối hợp với chân long nhất tộc diệt sát hắn. Đại trưởng lão do dự một chút, sau đó nói, có cần xin phép tiên tổ một chút hay không? Tiên tổ kiến thức rộng rãi, có lẽ có thể biết được vị kiếm tu thần bí sau lưng Diệp Quan kia. Tiên tổ dĩ nhiên chính là tộc trưởng kinh diễm nhất Thần Thương tộc Ly Thương. Năm đó cũng là bởi vì Ly Thương một người thông minh tuyệt đỉnh, đứng vào chiếc thuyền nhân gian kiếm chủ này. Bởi vậy, Thần Thương tộc mới có thể triệt để quật khởi. Người nào có cống hiến lớn nhất đối với gia tộc, người đó liền có thể đứng ở phía trước nhất gia phả. Mà bây giờ, ở bên trong gia phả Thần Thương tộc, Ly Thương liền xếp ở vị trí thứ nhất. Nghe đại trưởng lão nói, Lý Vân khẽ lắc đầu, chút chuyện nhỏ này, cần gì phải xin chỉ thị tiên tổ. Hơn nữa, vị kiếm tu sau lưng Diệp Quan kia chẳng qua chỉ là một vị đại kiếm tiên, không cần tiên tổ. Thần Thương tộc chúng ta liền có thể diệt sát. Nghe vậy, đại trưởng lão do dự một chút, sau đó không nói gì nữa. Thế là, chỉ chốc lát, Thần Thương tộc cũng phái ra cường giả bên trong tộc tiến hành truy xét tung tích của Diệp Quan. Tại Lý tộc, sau khi Lý tộc Lý Vân Cương biết được sự tình chân long giới, lão không nói gì, chẳng qua là thấp giọng thở dài. Có chút đáng tiếc, xác thực đáng tiếc. Ngày đó Diệp Quan đã tới Lý tộc, nếu để cho Diệp Quan gia nhập Lý tộc. Nghĩ đến nơi này, lão lại lắc đầu. Chân long nhất tộc thì còn tốt, còn quái vật khổng lồ An gia này, Lý gia thật sự là không thể trêu vào. Mặc dù đáng tiếc, nhưng cũng không hối hận. Bởi vì Lý Bán Chi đã truyền lời tới, nói thiên mệnh chi nhân một đời mới có thể sắp xuất hiện. Nếu như phát hiện ra, Lý tộc liền phải toàn lực đi theo. Lý tộc hiện tại đã đạt đến đỉnh phong trước mắt. Nếu muốn tiến thêm một bước, chỉ có đi theo thiên mệnh chi nhân một đời mới. Nếu như có thể đi theo thiên mệnh chi nhân một đời mới, như vậy, Lý Tộc liền có cơ hội rất lớn làm chủ Tổng viện Quan Huyền Học viện, trở thành huân quý mới. Mà vị Diệp quan này, rõ ràng không phải là thiên mệnh chi nhân. Nào có thiên mệnh chi nhân lăn lộn thảm như vậy. Tại đạo môn, trong điện, vào lúc đạo hòa thượng biết được sự tình Diệp quan làm tại chân long giới, ông ta cơm cũng không ăn, rượu cũng không uống. Ở trước mặt đạo hòa thượng, Nam Lăng Nhất Nhất mặt mũi tràn đầy lo lắng, sư phó, sư đệ không có sao chứ? Đạo hòa thượng nhìn Nam Lăng Nhất Nhất, không biết hắn có sao hay không? Sư phó ta khẳng định là sẽ có sao. Nam Lăng Nhất Nhất bình tĩnh nói, sư phó, ta cảm thấy sư đệ làm không sai. Đạo hòa thượng nhìn về phía Nam Lăng Nhất Nhất. Nam Lăng Nhất Nhất chân thành nói, giết một kẻ không lỗ, giết hai kẻ có lãi, không phải sao? Đạo hòa thượng thấp giọng thở dài, cười khổ. Giết nhiều chân long như vậy, chân long nhất tộc chắc chắn sẽ không bỏ qua. Đây là huyết cừu. Trọng yếu nhất chính là Diệp quan còn trộm trứng rồng của người ta đi. Chuyện này cũng quá độc ác. Phải biết, chân long nhất tộc sinh sản vốn là rất khó khăn. Hiện tại, hắn còn trộm trứng rồng của người ta đi. Đạo hòa thượng thở dài một lần nữa. Sau đó đứng dậy. Nha đầu, ngươi xuống núi tránh một chút đi. Nam Lăng Nhất Nhất trừng mắt nhìn, vâng. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Cũng không phải nàng bạc tình bạc nghĩa, mà là nàng hiểu rõ. Đối mặt với chân long nhất tộc, nàng căn bản không giúp được gì. Ở lại nơi này, sẽ chỉ thành vướng víu cho sư đệ cùng với sư phó. Không có thực lực, vẫn nên tránh sang một bên. Không thể làm đồng đội heo. Trong điện, đạo hòa thượng quay người nhìn về phía trên bàn hương hỏa trước mặt. Nơi đó treo một bộ chân dung tàn khuyết, chỉ có nửa người dưới, không có nửa người trên. Mà trong tay phải bức tranh chân dung này, cầm một cây bút. Nghe nói là tổ sư gia đạo môn. Đạo hòa thượng sau khi yên lặng một lát, nói, tổ sư gia, phù hộ đạo môn chúng ta một thoáng đi. Đạo môn chúng ta đã thật sự hết sức thảm rồi, ngươi lại không phù hộ. Chúng ta liền thật sự sắp bị diệt môn rồi. Nói xong, ông ta quay người rời đi. Diệp quan nếu là đệ tử của đạo hòa thượng ông ta, vậy ông ta liền muốn quản đến cùng. Mẹ nó, như Diệp quan đã nói, đánh không lại cũng không sao, cứ đánh trước đã, cùng lắm là chết. Ở bên trong dãy núi mênh mông, Diệp quan trốn trong một khu rừng rậm. Hắn ngồi xếp bằng dưới đất, điên cuồng hấp thu kim tinh. Hiện tại, hắn có hơn 80 vạn miếng kim tinh, hết sức giàu có. Ngoài ra, còn có gần 40 thi thể đầu chân long. Nếu xuất ra đi bán, nhất định có thể phát tài. Phải biết, nội đan của những chân long này đều còn ở trong cơ thể. Hắn sở dĩ không có móc ra, cũng là bởi vì bán toàn thân đáng tiền hơn. Sau một hồi, Diệp quan hít sâu một hơi, sau đó lấy ra nồi sắt, sau đó bắt đầu hầm đại long. Trong khoảng thời gian này, hắn ngày ngày đều là ăn thịt rồng, có thể cường thân kiện thể. Mà hắn uống cũng là long huyết. Long huyết cũng có thể cường tráng thân thể. Lúc này, tháp nhỏ đột nhiên nói, người tiếp theo định làm gì? Tiếp theo, Diệp quan híp hai mắt lại. Nếu ta đoán không lầm, chân long nhất tộc tất nhiên sẽ điên cuồng tìm ta. Tháp nhỏ nói, bằng vào thực lực của ngươi bây giờ, không đối kháng được bọn hắn. Diệp quan khẽ gật đầu. Phải, cho nên, ta không thể cứng rắn cùng với bọn hắn. Ta phải chơi âm. Tháp nhỏ có chút hiếu kỳ. Chơi như thế nào? Diệp quan bình tĩnh nói. Đánh lén, ám sát. Tháp nhỏ yên lặng. Diệp quan tầm mắt băng lãnh. Một là có thể báo thù cho tiểu già. Hai là có thể tăng cường thực lực của ta. Chiến đấu mới là đường tắt tăng cao thực lực nhanh nhất. Tháp nhỏ nói, có kế hoạch không? Diệp quan gật đầu. Tháp gia, người nói xem, chân long nhất tộc có nghĩ tới ta sẽ trở về nữa không? Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói, người thật dữ dội. Diệp quan đứng dậy, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh tan biến ở phía xa. Ngao Thiên đi tới Càng Thành. Càng Thành là một trong 10 đại thành trung thổ thần châu, quy mô cực lớn. Nhân khẩu hơn 100 triệu, vô cùng phồn hoa. Y đi thẳng tới Tiên Bảo Các, bởi vì tình báo của Tiên Bảo Các cơ hồ có khả năng so sánh với Quan Huyền Học Viện. Bên trong Tiên Bảo Các, tiếp đãi Ngao Thiên chính là quản sự Tiên Bảo Các Càng Thành Trần Điều. Trần Điều mỉm cười, Ngao Thiên tộc trưởng tới đây là vì vị Diệp quan kia. Ngao Thiên gật đầu. Trần Điều lắc đầu. Ngao Thiên tộc trưởng, tiên bảo các chúng ta không tham dự những tục sự này. Ngao Thiên nhìn chằm chằm Trần Điều, sau đó lấy ra một túi chữ vật đưa cho Trần Điều. Trần Điều nhìn thoáng qua, trong túi chữ vật có 50 vạn miếng kim tinh. Trần Điều khẽ cười, sau đó nói, Ngao Thiên tộc trưởng, ngươi đây là có ý gì? Ngao Thiên bình tĩnh nói, chỉ là muốn kết giao bằng hữu cùng với Trần quản sự. Trần trêu đùa, lai lịch của vị Diệp quan công tử này thật không đơn giản. Ngao Thiên nhíu mày, không đơn giản. Trần Điều gật đầu, vị đại kiếm tiên sau lưng hắn, tiên bảo các chúng ta trước đó đã điều tra qua, nhưng không tra được người này. Ngay cả tiên bảo các chúng ta cũng đều không tra được. Như vậy thật sự không đơn giản. Ngao Thiên cười nhạo một tiếng, thì tính sao? Một vị đại kiếm tiên mà thôi. Nếu như y dám xuất hiện, chân long nhất tộc chúng ta sẽ diệt sát y. Chẳng qua chỉ trong nháy mắt. Đại kiếm tiên. Ngao Thiên cũng không có nói sai. Một vị đại kiếm tiên. Chân long nhất tộc còn không cần sợ. Một vị đại kiếm tiên. Mặc dù có chút khó giải quyết, nhưng đại kiếm tiên cũng không phải vô địch. Chân long nhất tộc hoàn toàn có thực lực đối kháng với một vị đại kiếm tiên, phải biết. Chân long nhất tộc có thể là một nhánh của Thiên Long Viễn Cổ Tổng Viện Quan Huyền Học Viện, cũng xem như có bối cảnh. Ở phía đối diện Ngao Thiên, Trần Điều yên lặng, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Căn cứ theo tiên bảo các điều tra, người sau lưng Diệp quan có khả năng không chỉ là đại kiếm tiên đơn giản như vậy. Bởi vì hệ thống tình báo của tiên bảo các là có thể sánh ngang với quan huyền học viện, mà ngay cả tiên bảo các cũng đều không điều tra được. Việc này liền không đơn giản. Ngao Thiên đột nhiên nói, Trần quản sự, nghe nói ngài gần đây tu hành gặp bình cảnh. Vật này có lẽ có trợ giúp đối với ngươi. Nói xong, y mở lòng bàn tay ra. Một viên nội đan màu vàng kim lớn bằng ngón cái xuất hiện ở trước mặt Trần Điều. Nhìn thấy viên nội đan này, đồng tử của Trần Điều lập tức co rụt lại. Long đan. Trần Điều sau khi yên lặng rất lâu, sau đó thu hồi viên nội đan kia. Ngao Thiên tộc trưởng, chờ một lát. Nói xong, y quay người rời đi. Ngao Thiên chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong nội điện, Trần Điều đi vào một gian mật thất. Y xuất ra một tấm quyển trục khủng bố, sau đó viết xuống hai chữ Diệp quan. Lúc này, một người áo đen xuất hiện ở trước mặt Trần Điều. Trần Điều đưa đem quyển trục kia cho người áo đen. Người áo đen bình tĩnh nói, vì sao lại tra người này? Trần Điều bình tĩnh nói, cơ mật. Người áo đen sau khi yên lặng một lát, nói, đưa ra ấn quản sự của ngươi. Trần Điều nhíu mày, đến mức này sao? Người áo đen không nói lời nào. Trần Điều sau khi yên lặng một lát, xuất ra ấn quản sự của chính mình, đóng lên trên quyển trục kia. Người áo đen quay người rời đi. Trần Điều sau khi yên lặng một hồi, trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, cược một lần. Cược. Kỳ thật, y không nguyện ý nhúng chàm vũng nước đục này. Dù sao, tiên bảo các có lệnh, không được tham dự bất luận tranh đấu thế tục gì. Thế nhưng, chân long nhất tộc cho thật sự rất nhiều. Một viên long đăng thêm mấy chục vạn miếng kim tinh. Y vô pháp cự tuyệt dụ hoặc này. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Gan nhỏ chết đói. Gan to chết no. Nhân quả của một vị đại kiếm tiên, Trần Điều y tiếp nhận được. Ngoài điện, Ngao Thiên đợi ước chừng một khắc đồng hồ. Trần Điều đột nhiên bước nhanh đến trước mặt y, gấp giọng nói, Ngao Thiên tộc trưởng, mau trở lại tộc. Ngao Thiên nhíu mày, có ý tứ gì? Trần Điều nhìn chằm chằm Ngao Thiên, hắn lại đi chân long giới các ngươi. Nghe vậy, đồng tử của Ngao Thiên bỗng nhiên co rụt lại. Cường giả chân long tộc hiện tại cũng đang ở bên ngoài tìm kiếm Diệp quan. Nói một cách khác, chân long giới hiện tại cường giả trống rỗng. Vẻ mặt của Ngao Thiên vô cùng khó coi, gằn giọng nói. Hắn đây là đang xem thường chân long nhất tộc chúng ta sao? Thanh âm rơi xuống, y trực tiếp quay người rời đi. Trần Điều vội vàng nói, đi truyền tống trận. Nghe vậy, Ngao Thiên vội vàng bay đi về phía truyền tống trận. Sau khi Ngao Thiên đi, Trần Điều nhìn chân trời phía xa, trong mắt lóe lên một vệt lo lắng. Chân long giới. Vào lúc Diệp quan một lần nữa đi vào chân long giới, giống như lúc trước. Chân long giới căn bản không có cường giả đỉnh cấp. Tháp nhỏ đột nhiên nói, đi sang bên phải. Diệp quan ngây cả người. sau đó quay người lao về phía bên phải. Rất nhanh, sau khi hắn xuyên qua một tòa núi cao, đi lên phía trên một mảnh hoang nguyên, thoạt nhìn, hoang nguyên vô biên vô hạn. Ở phía trên mảnh hoang nguyên này, có một đầu chân long vô cùng to lớn. Thế nhưng, những chân long này không có bất kỳ khí tức gì. Diệp Quan nhíu mày, nơi này chẳng lẽ là long mộ của chân long nhất tộc? Tháp nhỏ nói, chỗ ngàn trượng đằng trước, nhanh. Nghe vậy, Diệp Quan lấp lóe một cái, trực tiếp tan biến tại chỗ. Ngàn trượng bên ngoài, Diệp Quan dừng lại, ở trước mặt hắn là một đầu chân long. Hình thể của đầu chân long này vô cùng to lớn, trọn vẹn gần vạn trượng. Hơn nữa, đầu long này có hai cái đầu. Diệp Quan đứng ở trước mặt đầu chân long này, giống như là một con kiến đứng ở trước mặt nhân loại, vô cùng nhỏ bé. Diệp Quan tán thán nói, Tháp gia, đầu long này thật lớn, hơn nữa, có hai cái đầu. Tháp nhỏ nói, đây chính là một vị tiên tổ của chân long nhất tộc, đã đi đến đế cấp đỉnh phong, chẳng qua, đã ngã xuống. Thế nhưng, nó đối với ngươi bây giờ mà nói, toàn thân đều là bảo vật. Diệp Quan trầm giọng nói, Tháp gia, túi chữ vật của ta không chứa nổi tên gia hỏa này. Tháp nhỏ nói, ta có thể chứa. Trong lòng Diệp Huyền vui vẻ, ngươi có thể mở ra thế giới của ngươi rồi. Tháp nhỏ nói, tạm thời có thể, chẳng qua, không thể mở ra thời gian dài. Diệp Quan lập tức có chút thất vọng. Thế giới bên trong tháp nhỏ, đó mới là thánh địa tu luyện. Đáng tiếc không thể một mực dùng, thật sự quá đáng tiếc. Lúc này, một vệt ánh vàng đột nhiên bao phủ đầu chân long kia. Trong chớp mắt, chân long trực tiếp bị thu vào bên trong tháp nhỏ. Diệp Quan vừa muốn nói chuyện, tháp nhỏ đột nhiên nói, nhanh lên. Nghe vậy, Diệp Quan lập tức quay người, thân hình trực tiếp run lên, ngự kiếm phóng lên tận trời. Chạy đi đâu? Đúng lúc này, một tiếng giống giận dữ đột nhiên truyền đến từ cuối chân trời. Diệp Quan quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu cự long đang dùng một loại tốc độ vô cùng khủng khiếp vọt về phía hắn. Ngao Thiên. Trong lòng Diệp Quan nghi hoặc, Ngao Thiên này làm sao tới nhanh như vậy? Không có suy nghĩ nhiều, hắn ngự kiếm lóe lên, trực tiếp vượt qua thời không, tan biến ở cuối chân trời. Sau lưng, Ngao Thiên gầm lên giận dữ, trực tiếp há mồm phun một cái, một vệt ánh vàng phun ra ngoài. Oanh! Chân trời trực tiếp bị đánh rách tả tơi. Nơi xa, Diệp Quan đột nhiên mở lòng bàn tay ra, hành đạo kiếm chém ra. Xẹt! Một đạo kiếm quang trực tiếp chạm ở phía trên đạo ánh vàng kia. Oanh! Đạo ánh vàng kia trực tiếp bị chém vỡ. Mà sau một khắc, hành đạo kiếm phóng lên tận trời. Sau đó dùng một đường cong vô cùng mỹ diệu bay trở về trong tay Diệp Quan. Trong chớp mắt, Diệp Quan trực tiếp ngự kiếm tan biến ở phía cuối chân trời. Nhìn thấy một màn này, Ngao Thiên trực tiếp ngốc tại chỗ. Diệp Quan vậy mà một kiếm phá long diễm kìa chính mình. Phải biết, cảnh giới của y chính là cao hơn Diệp Quan ba cái cảnh giới. Hơn nữa, y còn là long tộc. Chiến lực bản thân liền cao hơn nhân loại cùng giai xa xa. Kiếm. Vẻ mặt của Ngao Thiên đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Nếu là binh khí bình thường đụng phải long diễm của y, sẽ trực tiếp hóa thành tro tàn. Bởi vì long diễm của y không chỉ có lực lượng cường đại, còn có được tính ăn mòn cực kỳ khủng bố. Nhưng mà, thanh kiếm kia lại có thể bỏ qua long diễm của y. Còn nữa, những long tộc trước đó bị Diệp Quan tùy tiện chém giết. Một thanh vũ khí bình tuyệt đối không thể dễ dàng phá vỡ thân thể mạnh mẽ của long tộc như thế. Không đơn giản. Ngao Thiên sau khi tỉnh táo lại, cảm thấy vấn đề này càng ngày càng không đơn giản. Sau lưng tên Diệp Quan này, có khả năng không đơn thuần là chỉ có một vị đại kiếm tiên đơn giản như vậy. Hơn nữa, không thể lại để cho Diệp Quan nắm mũi dẫn đi. Thế là, Ngao Thiên không tiếp tục lựa chọn đuổi theo. Lúc này, một vị cường giả chân long tộc đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Ngao Thiên. Sắc mặt của đối phương vô cùng khó coi. Tên Diệp Quan kia trộm đi thi thể của tiên tổ Ngao Hốt. Ngao Thiên lộ ra thần sắc bình tĩnh, cũng không có phẫn nộ. Lúc này, y càng phải giữ tỉnh táo. Sau một hồi, Ngao Thiên đột nhiên nói, thỉnh tộc trưởng thần thương tộc Ly Vân tới một chuyến. Vị cường giả chân long kia gật đầu. Vâng. Nói xong, y quay người rời đi. Ngao Thiên nhìn phía cuối chân trời, nói khẽ, mặc kệ phía sau ngươi đến cùng có người nào, chân long nhất tộc chúng ta đều sẽ để cho bọn hắn biến thành người chết. Trong núi lớn không biết tên nào đó, Diệp Quan ngồi xếp bằng dưới đất. Ở trước mặt hắn, đang hầm một nồi thịt rồng lớn. Chính là thịt của đầu long đế cấp kia. Thịt rồng kỳ thật ăn rất ngon. Hơn nữa, hắn phát hiện, sau khi ăn thịt rồng này có thể gia tăng khí lực tự thân. Trong khoảng thời gian này, ngày ngày ăn thịt rồng, hắn phát hiện ra khí lực tự thân mạnh hơn trước đó mấy lần. Đúng lúc này, tháp nhỏ đột nhiên nói, ngươi đợi chút nữa, có thể ngâm trong long huyết cũng có tác dụng mạnh gân thối cốt. Diệp Quan gật đầu, tốt. Sau khi ăn xong thịt rồng, hắn lập tức xuất ra một cái thùng tắm, sau đó đổ máu của chân long đế cấp kia vào trong thùng tắm. Diệp Quan trực tiếp cởi sạch quần áo nhảy vào trong thùng tắm. Oanh, vừa mới tiến vào thùng tắm, hắn chính là cảm giác được toàn thân mình lập tức vô cùng nóng bỏng. Chẳng qua, hắn còn có thể chịu được. Diệp Quan nằm ở trong thùng tắm, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trước mắt mà nói, máu rồng và thịt rồng là đồ vật cường thân kiện xương tốt nhất. So với một ít linh đan rượu dược còn có hiệu quả cao hơn. Hắn mặc dù là kiếm tu, nhưng hắn đi là tốc độ. Mà nếu như thân thể có thể có được tăng cường lớn, chuyện này đối với tốc độ của hắn cũng là có được chỗ tốt cực lớn. Diệp Quan hồi tưởng lại long diễm của Ngao Thiên trước đó, lộ ra thần sắc ngưng trọng. Hắn mặc dù phá long diễm của đối phương, nhưng hắn không cảm giác được thực lực của chính mình đã có thể chống lại đối phương, có thể phá long diễm. Toàn bộ là bởi vì hành đạo kiếm. Nghĩ đến nơi này, Diệp Quan khẽ động tâm niệm. Hành đạo kiếm treo lơ lửng ở trước mặt hắn. Nhìn hành đạo kiếm trước mặt, Diệp Quan lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, tháp nhỏ đột nhiên nói, sao vậy? Diệp Quan nói khẽ, tháp gia, kiếm này quá mạnh. Tháp nhỏ nói, không tốt sao? Diệp Quan lắc đầu, không phải là không tốt, ta là sợ ta ỷ lại thanh kiếm này. Tháp nhỏ yên lặng. Diệp Quan nói khẽ, thanh kiếm này khiến cho thực lực của ta tăng lên tới một độ cao không thuộc về ta. Nếu như thường xuyên dùng kiếm này, ta nhất định sẽ sinh ra lòng ỷ lại đối với nó. Kéo dài như thế, ta nhất định sẽ phế bỏ. Hơn nữa, một khi có một ngày ta mất đi kiếm này, thực lực của ta liền sẽ bị đánh trở lại nguyên hình, trở thành một tên phế nhân. Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, thấp giọng thở dài. Người có thể nghĩ như vậy, ta hết sức vui mừng. Đã từng, cũng có một vị thiên tài như vậy. Thiên phú và tâm tính của vị thiên tài này một điểm cũng không kém Diệp Quan. Đáng tiếc, sau này lại đi chệch hướng. Thật sự, mạnh mẽ nhất thời, không phải thật sự mạnh mẽ, là mạnh mẽ hư ảo. Liền như Diệp Quan lúc này, hắn có thể dễ dàng chém giết chân long của chân long nhất tộc như thế. Hành đạo kiếm có công lao thật lớn. Diệp Quan lại nói, chẳng qua, ta giờ phút này lại không thể không dùng kiếm này. Nếu không dùng kiếm này, ta căn bản là không có cách chống lại cùng với chân long nhất tộc. Bởi vậy, ta chỉ có thể vào lúc ở trước mắt sống chết mới có thể sử dụng kiếm này. Lúc khác, có thể không cần cũng không cần. Tháp nhỏ cười nói, có thể. Diệp Quan hít sâu một hơi, sau đó thu hồi hành đạo kiếm, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Chân long nhất tộc nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà chân long nhất tộc ăn hai lần thua thiệt, tất nhiên sẽ hấp thụ giáo huấn, không cho mình bất kỳ cơ hội nào nữa. Sau đó, tình cảnh của mình sẽ càng ngày càng khó. Nếu như mình là Ngao Thiên, sẽ làm thế nào? Một lát sau, Diệp Quan mở hai mắt ra. Nếu như chính mình là Ngao Thiên, nhất định sẽ không lại đánh du kích chiến với mình, mà là sẽ để cho mình không có chỗ để trốn. Diệp gia, đạo môn. Nghĩ đến đây, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trầm xuống. Chân long nhất tộc nhất định sẽ nhằm vào Diệp gia. Bởi vì sư phó đạo môn không có dễ khi dễ như vậy. Thế nhưng, Diệp gia lại khác biệt. Trước đó, chân long nhất tộc cố kỵ mặt mũi, có thể sẽ không đi động thủ đối với Diệp gia. Nhưng bây giờ lại khác biệt. Chân long nhất tộc đã mất hết mặt mũi, còn sẽ quan tâm cái gì mặt mũi? Nghĩ đến đây, lúc này Diệp Quan đứng dậy. Hắn đi thẳng đến Tiên Bảo Các, mong muốn trở lại hạ giới. Liền phải đi Tiên Bảo Các, lợi dụng truyền tống trận của Tiên Bảo Các. Bên trong dãy núi mênh mông nào đó, nơi này hoang tàn vắng vẻ, chỉ có dãy núi vô cùng vô tận. Mà ở sâu trong dãy núi này, bất ngờ xảy ra chuyện. chỉ thấy đại địa trong phương viên mấy ngàn dặm đột nhiên rung động. Ngay sau đó, vô số lực lượng đại địa hội tụ về hướng nào đó. Ở trên đất bằng nơi nào đó, một vị nam tử ngồi xếp bằng dưới đất, hai tay đặt ở trên đầu gối. Lực lượng đại địa vô cùng vô tận kia đang tụ về phía y, cuối cùng đều bị y hấp thu. Mà ở giữa chân mày y, có một chữ pháp màu vàng kim nho nhỏ. Nếu như có người biết tình huống ở trong này, nhất định sẽ vô cùng chấn động. Bởi vì chữ pháp này chính là đại địa pháp tắc. Giữa thiên địa có 9 loại pháp tắc, xưng là 9 pháp, ước thúc lực lượng thiên địa. Mỗi một loại pháp tắc đều có được lực lượng cường đại cực kỳ khủng bố. Mà 9 loại pháp tắc nếu như có thể tề tựu, như vậy càng là có thể mở ra pháp môn trong truyền thuyết. Mà vị nam tử này chính là Diệp Kình đi lên từ hạ giới. Sau một hồi, Diệp Kình chậm rãi mở hai mắt ra. Đột nhiên, trong mắt của y bắn ra hai đạo ánh vàng óng ánh kinh khủng. Trong chốc lát, đại địa trước mặt y trực tiếp nổ tung ra, xuất hiện một đạo khe rãnh to lớn mấy trăm trượng. Diệp Kình hít sâu một hơi, hưng phấn nói: "Sư phó, ta đã triệt để nắm giữ đại địa pháp tắc này." Một đạo thanh âm già nua đột nhiên vang lên: "Không sai, đi, đi Tiên Bảo Các. Chúng ta đi tìm pháp tắc tiếp theo." Diệp Kình gật đầu: "Vâng." Nói xong, y đứng dậy, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái. Trong chốc lát, y trực tiếp hóa thành một vệt ánh vàng tan biến ở phía xa. Rất nhanh, y đi đến phụ cận Nguyên Thành. Trên đường phố, Diệp Kình đột nhiên quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa truyền đến một thanh âm. Vị Diệp quan này thật là khó lường. Không chỉ giết mấy chục đầu chân long, còn cướp đi hết thảy trứng rồng của chân long nhất tộc. Mà hắn chỉ mới phá không cảnh, thật sự không hợp thói thường. Chuyện này tính là gì? Nghe nói hắn lại lần thứ hai đi chân long nhất tộc, còn trực tiếp cướp đi Long Hải Tiên tổ chân long nhất tộc. Chật chật, mặt mũi của chân long nhất tộc thật sự mất sạch. Hắn làm như thế, nhìn như sung sướng, kỳ thực đại họa lâm đầu. Ta nghe nói, cường giả chân long nhất tộc đã chạy tới hạ giới. Bọn hắn hẳn là muốn đi bắt Diệp gia kia. Nghe vậy, Diệp Kình lập tức híp hai mắt lại. Diệp gia, không có bất kỳ nói nhảm gì, Diệp Kình bước nhanh về hướng Tiên Bảo Các. Lúc này, đạo thanh âm già nua kia đột nhiên vang lên. Ngươi muốn về hạ giới sao? Diệp Kình trầm giọng nói. Đúng vậy. Đạo thanh âm già nua kia sau khi yên lặng một lát, nói, kỳ thật, dùng thiên phú của ngươi, tương lai sẽ đi cực xa. Hiện tại, nếu như vì Diệp gia mà liều chết cùng với chân long nhất tộc, thật sự là có chút không sáng suốt. Diệp Kình chậm rãi nhắm hai mắt lại, nắm chặt hai tay. Sư phó, ta là người Diệp gia. Diệp gia bây giờ gặp khó, ta há có thể khoanh tay đứng nhìn. Con đường tu đạo, mục đích của mọi người khác biệt, mà mục đích của ta chính là chấn hưng Diệp gia, dẫn đầu Diệp gia trở thành đại tộc trong thiên địa này. Đạo thanh âm già nua kia nói, ngươi không phải thế tử Diệp gia, vị Diệp quan kia mới là. Diệp Kình bình tĩnh nói, lúc trước thực lực của hắn mạnh hơn so với ta, hắn làm thế tử, ta phục, cho nên ta phụ trợ hắn. Nếu như về sau thực lực của ta mạnh hơn hắn, ta liền làm thế tử. Ta tin tưởng Diệp Quan Ca cũng sẽ phục ta, đồng thời sẽ phụ trợ ta. Nói xong, y dừng một chút, lại nói, còn nữa, ta và hắn là huynh đệ, người nào làm thế tử cũng giống nhau. Nam Châu, vào ngày này, mấy chục đầu chân long đột nhiên xuất hiện ở Nam Châu. Mỗi một đầu chân long đều dài ngàn trượng, ngao du chân trời, che khuất bầu trời. Vào lúc thấy những chân long này, vô số cường giả Nam Châu hóa đá tại chỗ. Long, loại sinh vật trong truyền thuyết này, vậy mà xuất hiện tại Nam Châu. Vào lúc những chân long này bay qua dãy núi, bên trong dãy núi, vô số tiểu yêu thú trong dãy núi run lẩy bẩy, uy áp đến từ bên trên huyết mạch. Rất nhanh, những chân long này đi tới Hoang Cổ Thành. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người trong Hoang Cổ Thành ngây dại. Chân long. Toàn bộ mọi người nhìn về từng đầu chân long che khuất bầu trời kia, cực kỳ chấn động. Ở phía trên Hoang Cổ Thành, một đầu chân long đột nhiên gầm thét. Diệp gia ở đâu? Tiếng như lôi minh, dãy núi rung động. Diệp gia. Diệp Khiếu đi vào trong sân. Ông ta ngẩng đầu nhìn mấy chục đầu chân long ở cuối chân trời kia, trong lòng cũng cực kỳ chấn động. Lúc này, Đầu chân long cầm đầu kia đột nhiên nhìn về phía Diệp Khiếu, gằn giọng nói, ngươi chính là Diệp Khiếu. Diệp Khiếu gật đầu, đúng vậy. Chân long đột nhiên gầm lên giận dữ, oanh. Trong nháy mắt, cả tòa hoang cổ thành trực tiếp động đất, tường thành nổ tung. Người cả thành hoảng hốt, sau đó điên cuồng chạy ra bên ngoài. Diệp Khiếu nhìn về chân trời, sau lưng ông là một đám trưởng lão Diệp tộc cùng với một đám con cháu Diệp tộc. Trên không, đầu chân long kia nhìn chằm chằm Diệp Khiếu, vô cùng phẫn nộ. Nếu như không phải có lệnh cấm của Quan Huyền học viện tồn tại, hôm nay, y sẽ đổ sát cả tòa thành. Chẳng qua, y không dám. Loại sự tình không có nhân tính này, y nếu dám làm, nhất định sẽ chọc giận Quan Huyền vệ của Quan Huyền học viện. Một khi chọc Quan Huyền vệ, long tộc liền gặp phiền phức lớn. Nghĩ đến đây, đầu chân long cầm đầu ngăn chặn sát ý trong lòng. Y trực tiếp hóa thành một người đàn ông tuổi trung niên, sau đó phất tay áo vung lên. Một cỗ lực lượng cường đại trực tiếp cuốn Diệp Khiếu và đám người Diệp gia bay lên không trung. Đám người Diệp Khiếu trực tiếp tuyệt vọng. Ở trước thực lực tuyệt đối, bọn hắn chỉ có tuyệt vọng. Mà đúng lúc này, trong không trung đột nhiên vang lên một tiếng kiếm reo. Thấy thế, vẻ mặt của đầu chân long kia kịch biến trong nháy mắt, là tên Diệp quan kia. Về tộc, nhanh. Nói xong, y trực tiếp mang theo đám người Diệp ra lao về phía chân trời. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là tan biến ở cuối chân trời. Bởi vì Ngao Thiên sợ Diệp quan lại đánh lén chân long giới. Bởi vậy, lần này y cũng không có tự mình đến. Đương nhiên, cũng không cần đích thân đến. Dù sao, Diệp gia tại Nam Châu cũng không tính là thế lực nhất lưu, mà đặt ở Trung Thổ Thần Châu, vậy chỉ là sâu kiến. Bắt mấy người Diệp gia, còn muốn tộc trưởng chân long nhất tộc tự thân xuất mã, vậy chẳng phải là sẽ khiến cho người ta cười đến rụng răng. Nam tử trung niên cầm đầu vào giờ phút này có thể nói là kinh hãi vô cùng. Hắn không nghĩ tên Diệp quan này vậy mà tự mình chạy về. Đối với Diệp quan, y tự nhiên cũng là kiêng kỵ. Kiếm trong tay con hàng này là có thể bỏ qua năng lực phòng ngự ngự mạnh mẽ của chân long nhất tộc. Mà năng lực phòng ngự mạnh mẽ, đó là ưu thế của chân long nhất tộc. Thế nhưng loại ưu thế này ở trước mặt Diệp quan là không có. Bởi vậy, y không có lựa chọn chiến, mà là trực tiếp lựa chọn rút lui. Dù sao, Diệp quan trước đó đã từng chém giết mấy chục đầu chân long. Nhưng mà, tốc độ của Diệp quan thật sự là quá nhanh. Trong chớp mắt đã đi tới phía sau bọn họ. Trong mắt đầu chân long cầm đầu lóe lên một vệt dữ tợn, ngăn hắn lại. Thanh âm rơi xuống, hai đầu chân long trong đó trực tiếp hóa thành một vệt ánh vàng vọt về phía Diệp quan. Ở nơi xa, trong mắt Diệp quan lóe lên một vệt dữ tợn. Chân phải của hắn đột nhiên giẫm một cái. Rắc, không gian đột nhiên nứt ra. Sau một khắc, một đạo kiếm quang trực tiếp xuyên thủng đầu một đầu chân long trong đó. Sau đó chui vào trong cơ thể đối phương, cuối cùng bay ra từ phần đuôi của đối phương. Ngao. Theo một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng, đầu chân long kia trực tiếp rơi xuống từ trên không. Diệp quan mở lòng bàn tay ra, hành đạo kiếm bay vào trong tay hắn, định tiếp tục xuất thủ. Mà lúc này, một vệt ánh vàng đột nhiên đánh vào phía trên đầu chân long kia. Ầm ầm, đầu chân long kia kịch liệt run lên, sau đó thân thể nứt ra, máu tươi bắn tung tóe, tiếp theo rơi xuống từ trên không. Diệp quan nhìn về phía bên phải, ở nơi đó, có một vị nam tử đứng. Nhìn thấy người tới, Diệp quan sửng sốt. Diệp Kình. Diệp Kình nhìn Diệp quan, không nói gì. Diệp quan quay người nhìn về phía chân trời, mà vào giờ khắc này, đám chân long kia đã biến mất không thấy gì nữa. Vẻ mặt của Diệp quan vô cùng âm trầm. Vẻ mặt của Diệp Kình cũng trở nên âm lãnh. Diệp quan đột nhiên nói, Diệp Kình đệ, ngươi ở lại Diệp gia chờ ta. Nói xong, hắn trực tiếp ngự kiếm mà lên, tan biến ở chân trời. Nhưng rất nhanh, hắn lại ngừng lại, bởi vì Diệp Kình đuổi theo. Diệp quan quay người nhìn về phía Diệp Kình. Diệp Kình nhìn hắn, ngươi là muốn đi đến chân long nhất tộc. Diệp quan gật đầu, âm trầm nói, bọn hắn bắt tộc nhân đi, chính là vì ta. Diệp Kình trầm giọng nói, ta đi cùng với ngươi. Diệp quan nhìn Diệp Kình, đó là chân long nhất tộc. Diệp Kình nhìn thẳng Diệp quan, ngạo nghễ nói, thì tính sao? Diệp quan sau khi yên lặng một lát, nói, lần này đi, ta và mọi người Diệp gia có khả năng đều không thể trở lại. Ngươi ở lại, tương lai. Diệp Kình lắc đầu. Nếu như các ngươi đều chết bởi chân long nhất tộc, coi như tương lai ta đổ chân long nhất tộc thì có ích lợi gì? Diệp Quan sau khi nhìn Diệp Kình một lát, gật đầu, tốt, đi. Nói xong, hắn trực tiếp ngự kiếm mà lên, hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở chân trời. Diệp Kình dẫm chân phải một cái, một vệt ánh vàng chợt hiện từ dưới chân y. Sau một khắc, y cũng trực tiếp tan biến ở cuối chân trời. Hai người đi tới Tiên Bảo Các, lợi dụng truyền tống trận đi thẳng tới chân long giới trung thổ thần châu. Ở bên ngoài chân long giới, Diệp Quan đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Tháp nhỏ xuất hiện ở trong tay của hắn. Diệp Quan nhìn tháp nhỏ, nói khẽ, tháp gia, ngươi đi đi. Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói, ngươi có ý tứ gì? Diệp Quan nhìn về phía chân long giới xa xa, nói khẽ, ta lần này đi, hẳn là có đi không về. Ngươi cũng không cần đi theo ta hy sinh vô vị. Tháp nhỏ nói, nếu như ngươi không đi, khổ tu một năm sau, chân long nhất tộc nhất định không có ai là đối thủ của ngươi. Mà ngươi nếu như hiện tại đi, chỉ có thể cùng chết với bọn họ. Diệp Quan khẽ lắc đầu, làm người làm việc đều phải giảng lương tâm. Hôm nay nếu như ta mặc kệ mọi người Diệp tộc, để cho bọn họ bởi vì ta mà chết thảm ở chân long giới, lương tâm của ta sẽ không yên, dù cho ngày sau cử thế vô địch, như vậy cũng không có ý nghĩa. Nói xong, hắn làm một lễ thật sâu đối với tháp nhỏ, tháp gia, cảm ơn tấm lòng của ngài. Ân này đời này không thể báo đáp, chỉ có thể chờ kiếp sau. Nói xong, hắn quay người đi về phía chân long giới xa xa. Diệp Kình nhìn thoáng qua tháp nhỏ, sau đó đi theo. Đứng tại chỗ, tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói khẽ, tên tiểu tử này. Tại chân long giới, Diệp Quan cùng với Diệp Kình mới vừa vào chân long giới, chính là gặp được tộc trưởng chân long nhất tộc Ngao Thiên. Ngao Thiên nhìn hai người Diệp Quan, ta cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới các ngươi thật sự dám đến, không thể không nói, hai người các ngươi hết sức có dũng khí. Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía sau lưng Ngao Thiên, kinh ngạc, tháp gia. Ngao Thiên nhíu mày, vô thức quay đầu, mà sau một khắc, đồng tử của y bỗng nhiên co rụt lại, mãnh liệt xoay người. Cùng lúc đó, một đạo ánh vàng hộ thể đột nhiên dâng trào mà ra từ trong cơ thể y. Phốc, ở bên trong ánh mắt kinh ngạc của toàn bộ chân long trong sân, chỉ thấy đạo ánh vàng hộ thể kia trực tiếp vỡ nát. Một thanh kiếm trực tiếp đâm về phía trái tim của Ngao Thiên. Mà ở trong nháy mắt thanh kiếm kia đâm vào, Ngao Thiên đột nhiên khôi phục chân thân. Ầm ầm, một cỗ lực lượng cường đại đột nhiên khuếch tán ra từ giữa sân. Trong chớp mắt, Diệp Quan cùng với Diệp Kình trực tiếp lùi ra trăm trượng bên ngoài. Mà ở chân trời, một đạo kiếm quang rơi xuống thẳng tắp, cuối cùng vững vàng rơi vào trong lòng bàn tay của Diệp Quan. Chỗ chân trời, phần bụng Ngao Thiên, một vòi máu rồng không ngừng tuôn ra. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của toàn bộ chân long giữa sân lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Bọn hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, giống như nhìn quái vật, phá phòng ngự của Ngao Thiên. Ngao Thiên mặc dù không được tính là đế cấp, nhưng đây chính là tiên giai đỉnh phong. Sức phòng ngự của cỗ thân thể kia, ở trung thổ thần châu này coi như không thể nói thứ nhất. Vậy cũng tuyệt đối là nằm trong ba tồn tại đáng sợ hàng đầu. Mà bây giờ, phòng ngự thân thể của y lại bị phá. Bị một thiếu niên chẳng qua là phá không cảnh phá. Chuyện này quá bất hợp lý. Diệp Quan lúc này lại thầm nghĩ đáng tiếc. Hắn vốn định nhìn một chút xem có thể thuấn sát Ngao Thiên hay không. Nhưng không nghĩ tới. Đối phương vậy mà khôi phục bản thể tại thời khắc mấu chốt. Sau đó miễn cưỡng ăn một kiếm của hắn. Mặc dù đả thương đối phương. Thế nhưng, không chí mạng. Thật là đáng tiếc. Trên không, Ngao Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Y giờ phút này, trong lòng rung động tột đỉnh. Ngoại trừ rung động, còn có một chút sợ hãi. Trong nháy mắt vừa rồi đó, y suýt nữa bị thiếu niên này giết chết. Mà thiếu niên này chỉ mới phá không cảnh. Đợi một thời gian nữa, một khi để cho hắn trưởng thành, vậy còn không lật trời. Nghĩ đến đây, trong mắt Ngao Thiên lập tức lộ ra sát ý. Không thể giữ lại. Bằng không, một khi để cho thiếu niên này rời đi, trưởng thành, trong tương lai chân long nhất tộc tất có đại họa. Ngao Thiên nhìn chằm chằm Diệp Quan, bế giới, thanh âm rơi xuống, chân long giới trực tiếp đóng cửa. Rõ ràng, đây là không muốn để cho Diệp Quan cùng với Diệp Kình có cơ hội đào tẩu. Cùng lúc đó, cường giả chân long nhất tộc dồn dập tiến về phía bên này. Diệp Quan lộ ra thần sắc bình tĩnh, nắm chặt hành đạo kiếm. Hôm nay, chỉ có thể liều mạng đánh cược ở nơi này. Diệp Kình nhìn thoáng qua vị Ngao Thiên cầm đầu kia, tay phải chậm rãi nắm chặt. Lúc này, Ngao Thiên đột nhiên nói, giết. Thanh âm rơi xuống. Những chân long bốn phía đó phóng thẳng đến Diệp Quan cùng với Diệp Kình. Nhìn một đám chân long xông lại, Diệp Quan gắt gao nắm chặt hành đạo kiếm. Diệp Kình đệ, Ngao Thiên cùng với đám chân long kia, ngươi chọn đi. Diệp Kình sau khi yên lặng một lát, nói thực ra, ta không muốn chọn cái nào cả. Diệp Quan nói khẽ, vậy ta chọn cho ngươi. Ngươi đánh nhiều, ta đánh ít. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang vọt về phía Ngao Thiên. Giữa sân, Diệp Kình nhìn thoáng qua bốn phía. Sau một khắc, trong mắt y lóe lên một vệt dữ tợn. Chân phải đột nhiên giẫm một cái. Trong chốc lát, toàn bộ đại địa phía dưới run lên kịch liệt. Ngay sau đó, vô số lực lượng đại địa phóng lên tận trời. Ầm ầm, trong chớp mắt, lực lượng cường đại trực tiếp chấn cho những chân long chung quanh hắn đó liên tục lùi lại. Không chỉ như thế, toàn bộ thiên địa tại thời khắc này trực tiếp phân thành hình mạng nhện. Nhìn thấy một màn này, toàn bộ cường giả chân long giữa sân sửng sốt. Giữa chân mày Diệp Kình, dấu ấn đại địa pháp tắc hiển hiện. Mà phía dưới, lực lượng đại địa liên tục không ngừng giống như thủy triều tụ về phía hắn. Khí tức vô cùng cường đại, cực kỳ dọa người. Diệp Kình lạnh lùng nhìn những chân long đó. Diện mạo có chút dữ tợn, muốn diệt Diệp gia chúng ta. Trước diệt hai huynh đệ chúng ta. Tới đi. Nói xong, y đột nhiên dẫm chân phải một cái. Oanh! Một cỗ lực lượng đại địa đột nhiên phóng lên tận trời, chấn động mây xanh. Mặc dù người ít không đánh lại đông, nhưng hai vị thiếu niên lại không sợ hãi một chút nào. Cùng lắm thì chết mà thôi. Ở trong nháy mắt Diệp Quan phóng tới Ngao Thiên. Trong mắt Ngao Thiên lập tức lóe lên một vệt lệ khí. Một kẻ phá không cảnh, lại cũng dám ra tay với chính mình. Cuồng vọng. Trong lòng Ngao Thiên dâng lên một cỗ lửa giận. Y đột nhiên vỗ một chảo về phía Diệp Quan. Oanh! Một chảo này, không gian bốn phía trực tiếp bị đánh rách tả tơi. Lực lượng dọa người. Mà Diệp Quan lại đột nhiên lấp lóe, tránh thoát một chảo kinh khủng này. Sau một khắc, một đạo kiếm quang trực tiếp chém ở phần bụng Ngao Thiên. Phốc! Phần bụng Ngao Thiên trực tiếp bị xé nứt ra. Một vòi máu tươi bắn tung tóe mà ra. Mà lúc này, bốn phía Ngao Thiên lại đột nhiên xuất hiện mấy đạo kiếm quang. Phốc phốc! Trong nháy mắt, trên người Ngao Thiên lại xuất hiện hơn 10 lỗ hổng. Đúng lúc này, Ngao Thiên đột nhiên gầm thét. Oanh! Một luồng ánh vàng khủng bố đột nhiên dâng trào mà ra từ trong cơ thể Ngao Thiên. Trong chớp mắt, không gian bốn phía giống như nước sôi sôi trào đột nhiên sôi trào lên. Ầm! Diệp Quan trong nháy mắt bị đánh bay ra bên ngoài trăm trượng. Vừa dừng lại một cái, khóe miệng của hắn trực tiếp chậm rãi tràn ra một vệt máu tươi. Mà bốn phía, không gian vẫn còn đang chập trùng, vô cùng dọa người. Ở nơi xa, Ngao Thiên nhìn chằm chằm Diệp Quan trong lòng kinh hãi vạn phần. Y một lần nữa bị thương tổn. Phải biết, cho dù là cường giả cùng giai, cũng khó mà tổn thương thân thể y. Nhưng mà, con sâu kiến phá không cảnh trước mắt này lại có thể phá phòng ngự thân thể y. Đột nhiên, Ngao Thiên nhìn về phía kiếm trong tay Diệp Quan. Kiếm này có vấn đề. Ngao Thiên gắt gao nhìn chằm chằm hành đạo kiếm của Diệp Quan. Thực lực của Diệp Quan mặc dù nghịch thiên, thế nhưng không có khả năng phá phòng ngự y. Hết sức rõ ràng, có công lao của thanh kiếm này. Ngao Thiên hít sâu một hơi, y gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Sau một khắc, y đột nhiên gầm lên giận dữ. Oanh! Đột nhiên, một cỗ uy áp huyết mạch kinh khủng hướng nghiền ép thẳng đến Diệp Quan. Huyết mạch áp chế. Cường giả nhân loại bình thường vào lúc đối mặt với chân long. Chân long nhất tộc đều không cần ra tay, trực tiếp dùng huyết mạch trấn áp. Liền có thể ép cho đối phương không hề có lực hoàn thủ. Mà vào giờ khắc này, y lại ngây dại. Ở bơi xa, Diệp Quan vậy mà không có nhận phải bất kỳ ảnh hưởng nào. Trong mắt rồng to lớn của Ngao Thiên tràn đầy khó có thể tin. Run giọng nói, làm sao có thể? Diệp Quan lau máu tươi trên khóe miệng. Sau một khắc, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong tay hắn, hành đạo kiếm hơi hơi rung động. Vào giờ khắc này, hắn tâm vô tạp niệm, trong lòng chỉ có kiếm. Đột nhiên, Diệp Quan mở hai mắt ra. Ông, một tiếng kiếm reo vang vọng chân trời. Diệp Quan tan biến ở tại chỗ. Nhất kiếm quyết sinh tử. Ở phía trên hành đạo kiếm, kiếm ý bao phủ. Hắn biết, hắn đối mặt với đầu chân long này. Căn bản không có bao nhiêu lần cơ hội xuất thủ. Đối phương hình thể khổng lồ, phòng ngự nghịch thiên. Đối phương có thể sai lầm rất nhiều lần, thế nhưng, hắn một lần sai lầm cũng không thể có. Bằng không, không chết cũng bị thương. Bởi vậy, hắn trực tiếp tế sát chiêu. Vào lúc nhìn thấy kiếm ý bên trên hành đạo kiếm của Diệp Quan, Ngao Thiên bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, trong lòng kinh hãi, không dám khinh thường, y chấn động hai cánh. Sau đó đột nhiên gầm thét, một cỗ long diễm màu vàng kim lập tức bao phủ mà ra. Trong nháy mắt, không gian bốn phía trực tiếp bắt đầu hòa tan. Mà sau một khắc, Ngao Thiên bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Bởi vì long diễm của y vậy mà bị một kiếm này của Diệp Quan này chém vỡ. Kiếm trong nháy mắt giết tới trước mặt y. Trong lòng Ngao Thiên hoảng hốt, y đột nhiên khép hai cánh lại. Trong nháy mắt, một vệt ánh vàng đột nhiên bộc phát ra từ trong cơ thể y. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Hắn quả quyết buông hành đạo kiếm ra, lấy ý ngự kiếm. Oanh! Diệp Quan trực tiếp bị cỗ lực lượng kinh khủng kia đánh bay. Thế nhưng, hành đạo kiếm lại là đột nhiên giết tới. Trong nháy mắt, hành đạo kiếm trực tiếp xé mở cỗ ánh vàng kia. Sau đó chui vào trong cơ thể Ngao Thiên. Sau đó xuyên qua từ phần bụng y. Ngao! Một tiếng long ngâm thê lương đột nhiên vang vọng từ giữa sân. Ở nơi xa, Diệp Quan sau khi lui lại trọn vẹn trăm trượng mới ngừng lại, mà vừa dừng lại, máu tươi giống như nước suối phun ra từ trong miệng hắn. Trong nháy mắt, toàn bộ quần áo của hắn biến thành màu đỏ như máu, mà dưới quần áo, thân thể của hắn đã nứt thành hình mạng nhện, trọng thương. Diệp Quan vội vàng xuất ra một viên đan dược thiên giai uống vào, sau đó mở lòng bàn tay ra, hành đạo kiếm bay trở về trong tay hắn. Hắn nhìn về Ngao Thiên phía nơi xa kia. Giờ phút này Ngao Thiên liên tục lùi lại. Ở bên trong quá trình lui lại, phần bụng hắn không ngừng có long huyết phun ra ngoài. Diệp Quan trực tiếp vọt tới. Mẹ nó, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Hắn tự nhiên hiểu rõ tầm quan trọng của bổ đao. Mà nhìn thấy Diệp Quan vọt tới, Ngao Thiên bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Y đột nhiên ngửa đầu gầm thét. Oanh! Đột nhiên, ở sâu trong long mộ, một vệt ánh vàng đột nhiên phóng lên tận trời. Sau đó trực tiếp chui vào trong cơ thể Ngao Thiên. Cùng lúc đó, một tiếng long ngâm kinh khủng vang vọng toàn bộ long giới. Không chỉ như thế, tiếng long ngâm này còn khuếch tán ra bên ngoài chân long giới. Mà vào lúc nghe tiếng long ngâm này, vẻ mặt của Diệp Quan kịch biến trong nháy mắt. Hắn liên tục lùi lại. Lúc hắn dừng lại, thất khiếu của hắn lập tức chảy ra máu tươi. Mà hắn đầu óc càng là mê muội một hồi, nặng nề vô cùng, như chứa đầy chỉ vậy. Oanh! Trong cơ thể Ngao Thiên, từng tia ánh vàng kinh khủng tuôn ra. Những ánh vàng này cuối cùng biến ảo thành từng chiếc vảy màu vàng kim bao trùm ở trên người y. Trong nháy mắt, toàn thân Ngao Thiên liền phảng phất mặc vào một bộ giáp vàng, vô cùng chói mắt. Long thần chúc phúc. Vào giờ khắc này, một số chân long chưa tham chiến phía dưới nhìn đến trợn mắt hốc mồm. Như thế nào là long thần chúc phúc? Chính là chúc phúc đến từ tiên tổ chân long nhất tộc. Tổ địa chân long nhất tộc cũng không là ở trung thổ thần châu, mà là ở tổng viện quan huyền học viện. Ở nơi đó có một long tộc càng cường đại hơn, thiên long tộc viễn cổ. Chân long nhất tộc chỉ có thể coi là một chi nhánh nhỏ của thiên long tộc viễn cổ, bởi vì huyết mạch không tinh khiết, bởi vậy bị gạt ra khỏi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao chân long nhất tộc muốn phụ thuộc vị an mục kia. Bởi vì mục tiêu của bọn hắn chính là trở lại tổ địa. Chỉ có ở tổ địa, chân long nhất tộc mới có thể tăng cường huyết mạch tự thân. Mà long thần chúc phúc này, long thần cũng không phải long nhất tộc thật sự, mà là thiên long thần ban phúc đến từ Tổng viện Quan huyền học viện. Bởi vì năm đó tiên tổ chân long nhất tộc dựa vào thực lực của mình tiến vào Tổng viện Quan huyền học viện. Hơn nữa, lập được công cho thiên long tộc viễn cổ tại Tổng viện Quan huyền học viện. Thế là, thiên long tộc cho chân long nhất tộc một cái ân điển. Cái ân điển này chính là long thần chúc phúc. Trăm năm có thể chúc phúc một lần. Sau khi nhận được Long Thần chúc phúc, không chỉ có thể đạt được Thiên Long Thần Giáp trong truyền thuyết, còn có thể cưỡng ép khiến cho cảnh giới của mình tăng lên một giai. Đây là nguyên nhân trọng yếu khiến cho Chân Long nhất tộc có thể trở thành siêu cấp thế lực tại Trung Thổ Thần Châu. Mà vào giờ khắc này, Ngao Thiên dùng Long Thần chúc phúc này. Bởi vì Long Thần chúc phúc trực tiếp làm cho khí tức Thiên Long xuất hiện ở Trung Thổ Thần Châu. Thế là, vào giờ khắc này, vô số cường giả thế lực đỉnh cấp đều dồn dập nhìn về phía Chân Long giới, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Chân Long nhất tộc gặp được đại địch. Đây là nghi hoặc của toàn bộ cường giả. Vào giờ khắc này, Ngao Thiên đã không phải là thiên giai đỉnh phong, mà là đế cấp thực sự. Hơn nữa, y còn có được Thiên Long thần giáp. Lực phòng ngự cho dù ở bên trong yêu thú cùng giai, đó cũng là tồn tại cơ hồ thuộc về vô địch. Khí tức cường đại phát tán trên người Ngao Thiên trực tiếp chấn cho không gian bốn phía bắt đầu vặn vẹo, cực kỳ dọa người. Ngao Thiên vào giờ phút này lại là vô cùng phẫn nộ. Long thần chúc phúc. Đây chính là một con át chủ bài siêu cấp của Chân Long nhất tộc. Mà bây giờ, cứ như vậy bị buộc phải dùng. Y hận. Ngao Thiên ngửa đầu gầm thét. Long uy mạnh mẽ trực tiếp đánh cho không gian bên trong phương viên ngàn trượng trực tiếp rách tả tơi. Vô cùng dọa người. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Cảm giác áp bách Chân Long đế cấp đập vào mặt. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn nắm thật chặt hành đạo kiếm trong tay. Hành đạo kiếm còn có thể phá phòng ngự của Ngao Thiên sao? Diệp Quan đột nhiên tự giễu cười một tiếng. Không thể phá thì lại như thế nào? Đã đến tình cảnh như vậy, ngoại trừ liều mạng chiến một trận, còn có lựa chọn khác sao? Không có. Nếu không có, vậy liền buông tha mạng này, liều mạng chiến một trận. Nghĩ đến đây, Diệp Quan đột nhiên mở hai mắt ra. Sau một khắc, hắn đột nhiên gầm thét. Giết. Thanh âm rơi xuống. Hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Khí thế của một kiếm này so với bất kỳ một kiếm nào trước đây đều mạnh hơn. Vì sao? Bởi vì một kiếm này, hắn đã không còn nghĩ tới sống sót. Hắn biết, đây là một kiếm cuối cùng của hắn. Quên đi sinh tử. Ông, hành đạo kiếm đột nhiên phát ra một tiếng kiếm reo chói tai. Khí tức kiếm ý điên cuồng tăng vọt. Kiếm mang cũng dâng trào như thác nước tại thời khắc này. Kiếm ý tăng lên. Kiếm đạo nhắc nhở. Ở nơi xa, cái kia Ngao Thiên nhìn Diệp Quan đâm tới. Khóe miệng của y nổi lên một vệt khinh thường. Đây là Long Vương thủ hộ. Ngươi làm sao có thể làm tổn thương ta? Y vậy mà không tránh không né. Vào giờ khắc này, y bành trướng trước nay chưa từng có. Bởi vì y là đế cấp. Không chỉ có là đế cấp, y còn có được Thiên Long thần giáp. Hiện tại cảm giác của y chính là vô địch, có khả năng nghiền ép hết thảy. Đây là sự bành trướng sau khi thực lực đột nhiên đạt được tăng lên dữ dội. Giống như một kẻ nhà giàu mới nổi, sau một đêm chợt giàu, đối phương tự nhiên sẽ trở nên vô cùng bành trướng, cho rằng mình giàu nhất thiên hạ. Trong chớp mắt, Diệp Quan đã giết tới. Lần này, Diệp Quan đâm vào giữa chân mày Ngao Thiên. Phốc! Ở trong nháy mắt, hành đạo kiếm của Diệp Quan đâm vào giữa chân mày Ngao Thiên. Chiếc vảy màu vàng ở giữa chân mày Ngao Thiên kia như là đậu hũ, bị xé nứt ra trong nháy mắt. Không, Ngao Thiên trợn hai mắt lên, trong lòng kinh hãi muốn chết. Mà lúc này, cả người Diệp Quan mang theo kiếm trực tiếp chui vào bên trong đầu rồng của Ngao Thiên. Oanh, một mảnh kiếm quang đột nhiên nổ tung lên từ trong đầu Ngao Thiên. Xoẹt xoẹt xoẹt, đột nhiên. Mấy chục đạo kiếm quang chém ra từ bên trong thân thể to lớn của Ngao Thiên. Trên không, Ngao Thiên không ngừng phát ra từng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sau đó cấp tốc rơi xuống từ trên không. Phía dưới, một đám chân long nhất tộc thấy thế trực tiếp hóa đá. Tộc trưởng bại. Một đám chân long mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Cuối cùng, Ngao Thiên trực tiếp rơi xuống đất. Toàn bộ mặt đất lập tức run lên kịch liệt. Xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Mà lúc này, một vị nam tử đột nhiên vọt ra từ bên trong phần bụng của Ngao Thiên, chính là Diệp Quan. Hắn lúc này, toàn thân đều là máu rồng, thoạt nhìn cực kỳ dọa người. Diệp Quan mang theo hành đạo kiếm đi đến trước mặt Ngao Thiên. Ngao Thiên nằm rạp trên mặt đất. Y nhìn hành đạo kiếm của Diệp Quan giống như mất hồn. Đây là kiếm gì? Làm sao có thể phá Long thần thủ hộ của ta? Làm sao có thể? Tuyệt đối không có khả năng. Diệp Quan nói khẽ. Hành đạo kiếm. Hành đạo kiếm. Ngao Thiên hai mắt vô thần. Chưa từng nghe thấy. Sư tôn của ngươi đến cùng là ai? Đến cùng là ai? Nói xong lời cuối cùng, y trực tiếp gầm thét lên. Hành đạo kiếm. Thần kiếm như vậy. Chủ nhân ban đầu của nó nhất định không phải một nhân vật đơn giản. Nhưng mà y lại chưa từng nghe qua. Diệp Quan nhìn Ngao Thiên, bình tĩnh nói. Nàng mặc một bộ váy trắng. Hắn cũng muốn xem thử Ngao Thiên có nhận biết vị tỷ tỷ váy trắng kia không. Váy trắng. Trong mắt Ngao Thiên tràn đầy mờ mịt. Váy trắng. Ta chưa từng nghe qua. Nàng là một vị đại kiếm tiên sao? Diệp Quan gật đầu. Nàng là một vị đại kiếm tiên. Ngao Thiên còn muốn nói điều gì? Lúc này, Diệp Quan đột nhiên chém xuống một kiếm. Phốc, đầu rồng của Ngao Thiên trực tiếp bị hắn chém đứt. Máu tươi phun đầy đất. Diệp Quan nhìn về phía hành đạo kiếm trong tay. Nói khẽ. Về sau ta vẫn đừng báo danh hiệu của tỷ tỷ váy trắng. Để tránh liên lụy nàng. Tránh cho nàng bị người khác nhằm vào. Có chuyện gì? Vẫn là chính ta cõng đi. Hành đạo kiếm. Mà đúng lúc này, vô số khí tức mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện ở chân trời. Diệp Quan quay đầu nhìn lại, sau một khắc, sắc mặt của hắn trầm xuống. Cường giả thần thương tộc đến rồi. Cầm đầu, chính là tộc trưởng thần thương tộc Ly Vân. Đây là tới trợ giúp chân long nhất tộc. Vào lúc Ly Vân mang theo một đám cường giả thần thương tộc chạy tới chân long giới, y ngây dại. Ngao Thiên chết. Ngao Thiên vậy mà chết trận. Cái quái gì thế? Rất nhanh, ánh mắt của Ly Vân dừng lại ở trên người Diệp Quan. Diệp Quan giết Ngao Thiên. Ly Vân nhìn chằm chằm Diệp Quan, trong lòng dâng lên một cỗ hoảng sợ. Diệp Quan lại là không có để ý Ly Vân, mà là quay đầu nhìn về phía Diệp Kình một bên. Diệp Kình đứng ở chân trời. Trên đỉnh đầu nổi lơ lửng một đoàn hư ảnh mơ hồ. Trong lòng Diệp Quan cũng chấn kinh. Bởi vì Diệp Kình cùng với đoàn hư ảnh mơ hồ kia mới vừa mạnh mẽ ngản hơn 200 đầu chân long. Hơn nữa, bọn hắn còn giết hơn 30 đầu chân long. Không hợp thói thường. Mà bốn phía, những chân long đó vào giờ phút này cũng là hoảng sợ nhìn chằm chằm Diệp Quan cùng với Diệp Kình. Quá kinh khủng. Hai người đều khủng bố. Một người vậy mà dùng sức một mình đối kháng với hơn 200 đầu chân long. Một người vậy mà chém giết Ngao Thiên đạt được thần long chúc phúc. Đây chính là yêu thú đế cấp đấy. Vào giờ phút này, hai bên thế mà giằng co với nhau. Bởi vì những cường giả kia đều đã bị trấn trụ. Lúc này, một đầu chân long trong đó đột nhiên gằn giọng nói. Ly Vân tộc trưởng. Hai bọn họ vào giờ phút này yêu nghiệt như thế. Nếu như quật khởi, đến lúc đó trở về tính sổ sách. Thần thương tộc các ngươi có thể đỡ nổi sao? Nghe vậy, Ly Vân đột nhiên bừng tỉnh. Đúng vậy. Hiện tại thần thương tộc cùng với Diệp Quan đã là tử địch. Nếu như hôm nay không diệt trừ, ngày sau hắn trả thù thần thương tộc. Khi đó, thần thương tộc ngăn cản như thế nào? Hơn nữa, bây giờ còn có thêm một thiên tài. Nghĩ đến đây, trong mắt Ly Vân lóe lên một vệt dữ tợn. Giết. Cắt cỏ liền phải trừ tận gốc. Bằng không, gió xuân thổi lại mọc. Nghe được lời của Ly Vân, một đám cường giả thần thương tộc phía sau y lúc này vọt về phía Diệp Quan cùng với Diệp Kình phía dưới. Mà bốn phía, những cường giả chân long nhất tộc đó giờ phút này đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Bọn hắn cũng là cùng nhau tiến lên. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan cùng với Diệp Kình lập tức trầm xuống. Huynh đệ hai người liếc mắt nhìn nhau. Diệp Quan nói khẽ. Sợ không? Diệp Kình khẽ cười một tiếng. Cùng lắm là chết. Diệp Quan cười nói, cùng lắm là chết. Nói xong, huynh đệ hai người liền muốn xuất thủ. Mà đúng lúc này, trong cơ thể Diệp Kình đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Oanh, trong nháy mắt, toàn bộ chân long giới trực tiếp sôi trào. Giữa sân, hết thảy cường giả thần thương tộc cùng với chân long tộc hoảng hốt, dồn dập lùi lại. Mà ở trên đỉnh đầu Diệp Kình, có một đạo hư ảnh. Cỗ khí tức kinh khủng vừa rồi chính là đạo hư ảnh này bạo phát ra. Hư ảnh nhìn đám cường giả thần thương tộc giữa sân, cười lạnh. Thật sự cho rằng sau lưng hai tiểu gia hỏa này không có người sao? Diệp Quan nhìn đạo hư ảnh kia hơi kinh ngạc. Diệp Kình mỉm cười. Sư phụ ta. Sư phó. Diệp Quan gật đầu, không nói gì thêm. Vào giờ khắc này, hắn nghĩ tới vị tỷ tỷ váy trắng kia. Chính mình có nên thử gọi nàng không? Suy nghĩ một chút, hắn vẫn là phủ định ý nghĩ này. Một phần vạn liên lụy vị tỷ tỷ váy trắng này. Vậy mình thật sự chết muôn lần cũng không hết tội. Sự tình của chính mình khiêng. Nghĩ đến đây, Diệp Quan hít sâu một hơi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đám cường giả thần thương tộc nơi chân trời. Tầm mắt dần dần trở nên băng lãnh. Ở chân trời, Ly Vân nhìn đạo hư ảnh kia, trầm giọng nói, ngươi là ai? Hư ảnh cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, ngươi cũng xứng biết tên ta. Càn rỡ, Ly Vân đột nhiên giận dữ. Y đột nhiên điểm về phía đạo hư ảnh kia. Răng rắc, không gian trên đỉnh đầu đạo hư ảnh kia đột nhiên nứt ra. Sau một khắc, một ngón tay to lớn ngàn trượng đột nhiên rơi xuống. Lực lượng cường đại trong nháy làm cho không gian giữa sân sôi trào, vô cùng dọa người. Đạo hư ảnh kia cười lạnh một tiếng, phất tay áo vung lên. Oanh! Trong nháy mắt, ngón tay to lớn kia ầm ầm vỡ nát. Sóng xung kích mạnh mẽ trong nháy mắt đẩy lui đám cường giả giữa sân ra xa mấy trăm trượng. Nhìn thấy một màn này, Ly Vân bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Người này không đơn giản. Những cường giả chân long nhất tộc giữa sân đó cũng tràn đầy sợ hãi. Đây là đại lão gì? Trên đỉnh đầu Diệp Kình, đạo hư ảnh kia lạnh lùng nhìn thoáng qua Ly Vân. Nếu không phải thấy thần thương tộc các ngươi có khí vận của thiên mệnh chi nhân đời trước gia thân, ta hôm nay liền diệt thần thương tộc các ngươi. Nói xong, lão quay đầu nhìn về phía những cường giả chân long nhất tộc đó. Chân long nhất tộc, hôm nay là có thể biến mất từ trên đời này. Nói xong, lão liền muốn xuất thủ. Mà lúc này, chuyện bất ngờ xảy ra. Oanh! Đột nhiên, ở vùng trời chân long giới, một vòng xoáy to lớn đột nhiên xuất hiện. Oanh! Ngay sau đó, một cỗ uy áp kinh khủng giáng xuống từ trên trời. Bên trong uy áp mạnh mẽ còn kèm theo một cỗ oai huyết mạch. Phía dưới, vẻ mặt của một đám cường giả chân long kịch biến trong nháy mắt. Uy áp của cỗ huyết mạch kia chấn áp toàn bộ bọn hắn nằm sấp nằm trên mặt đất, run lẩy bẩy. Huyết mạch chấn áp. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Ly Vân ở một bên giật mình. Đây chẳng lẽ là viễn cổ thiên long trong truyền thuyết? Nghĩ đến đây, y mừng như điên. Bởi vì trong không trung, một cái đầu rồng cự long hư ảo chậm rãi hiển hiện. Cái đầu rồng này mới vừa xuất hiện. Một cỗ uy áp khủng bố cường đại một lần nữa bao phủ mà xuống. Thiên địa run rẩy, viễn cổ thiên long. Nhìn thấy một màn này, Ly Vân mừng như điên. Đây quả thật là viễn cổ thiên long đến từ quan huyền vũ trụ. Nhìn thấy cái đầu rồng này, vẻ mặt của Diệp Huyền cùng với Diệp Kình lập tức trở nên vô cùng khó xem. Long uy thật là khủng khiếp. Vào giờ khắc này, hai người đều cảm giác được thiên địa đang run rẩy. Nếu như không phải đạo hư ảnh kia chống cự cỗ long uy này, chỉ là cỗ long uy này cũng đủ để chấn sát bọn hắn. Diệp Quan nhìn cái đầu rồng kia, hai tay nắm chặt. Trước đó, hắn còn cảm thấy mình đã như là cường giả một phương. Mà vào giờ khắc này, hắn mới phát hiện ra loại ý nghĩ kia của chính mình là hài hước cỡ nào. Ở trước mặt cường giả chân chính, chính mình vẫn như cũ yếu như sâu kiến. Hơn nữa, đầu long này tới còn không phải bản thể, chẳng qua là một đạo hình chiếu. Một đạo hình chiếu lại khủng bố như thế. Vào giờ khắc này, Diệp Quan đối với con đường võ đạo tràn đầy hướng tới. Lúc này, đầu viễn cổ thiên long kia nhìn xuống đạo hư ảnh trên đỉnh đầu Diệp Kình kia, lạnh lùng nói, chân long nhất tộc mặc dù chỉ là một cái chi nhánh của thiên long tộc chúng ta, nhưng cũng không phải là con mèo con chó có thể diệt. Đúng lúc này, phía dưới, một đầu chân long đột nhiên chỉ Diệp Quan, run giọng nói, tiên tổ, là hắn giết ngao thiên tộc trưởng. Là hắn muốn diệt chân long nhất tộc chúng ta. Nghe vậy, đầu viễn cổ thiên long kia nhìn về phía Diệp Quan. Nó nhìn xuống Diệp Quan. Uy áp mạnh mẽ trực tiếp làm cho đất trời bốn phía cũng bắt đầu vặn vẹo. Diệp Quan ở trước mặt cái đầu rồng này, nhỏ bé như sâu kiến. Nhưng giờ phút này, hắn lại nhìn thẳng vào đầu thiên long kia. Trong mắt không một chút vẻ sợ hãi. Hắn ngay cả chết còn không sợ. Há lại sẽ sợ một đầu chân long ngươi. Viễn cổ thiên long nhìn xuống Diệp Quan, trong mắt coi thường, sâu kiến. Thanh âm rơi xuống. Một cỗ long uy kinh khủng đột nhiên bao phủ mà xuống, thẳng đến Diệp Quan. Chỗ long uy đi qua, không gian trực tiếp vỡ vụn từng khúc. Diệp Quan nhìn cỗ long uy kia, tay phải hắn gắt gao nắm hành đạo kiếm. Hành đạo, một kiếm này ra, Diệp Quan ta chắc chắn phải chết. Sau khi ta chết, hy vọng ngươi tìm được một chủ nhân tốt khác, ngày sau danh chấn chư thiên vạn giới. Nói xong, tay phải hắn đột nhiên buông hành đạo kiếm ra. Sau một khắc, chân phải hắn đột nhiên giẫm một cái, hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng ở giữa đất trời. Chủ động xuất kích. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người giữa sân sửng sốt. Đối mặt với một đầu viễn cổ thiên long, hắn lại còn dám chủ động xuất kích. Trong tay Diệp Quan không có kiếm, nhưng giờ phút này, toàn thân hắn tản ra một cỗ kiếm ý cực kỳ khủng bố. Một kiếm mạnh nhất từ trước tới nay. Bởi vì một kiếm này ra, hắn đã ôm lòng quyết muốn chết. Trên đỉnh đầu Diệp Kình, đạo hư ảnh kia nói khẽ, quên đi sinh tử, trong lòng dũng cảm, không dựa vào ngoại vật, chính mình là kiếm, kiếm tức là chính mình, nhân kiếm hợp nhất, kiếm đạo tiểu thành. Vậy mà đạt đến kiếm tiên, kiếm đạo tiểu thành, kiếm tiên. Vào một khắc cuối cùng ở trước mắt sống chết, Diệp Quan đạt đến kiếm tiên. Nhưng đây lại nhất định là phù dung sớm nở tối tàn. Bởi vì, hắn đối mặt là một đầu viễn cổ thiên long. Hơn nữa, là một đầu viễn cổ thiên long thực lực vô cùng kinh khủng. Ở chân trời, xoẹt, đột nhiên, kiếm của Diệp Quan vậy mà xé rách cỗ long uy kinh khủng kia. Sau đó hắn nhân kiếm hợp nhất đâm thẳng về phía viễn cổ thiên long. Diệp Quan nhìn đầu viễn cổ thiên long càng ngày càng gần kia, nói khẽ, tiểu già, kiếp sau, ta sẽ cưới ngươi. Nói xong, hắn đột nhiên cười ha hả, chết. Hắn đột nhiên cảm thấy, chết giống như cũng không có gì không tốt. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng cảm thụ tình thương của cha, cũng chưa từng cảm thụ tình thương của mẹ. Mà tiểu già yêu hắn nhất thế gian cũng đã chỉ còn lại linh hồn. So với chết không có gì khác nhau. Thế gian này, giống như cũng xác thực, không có gì đáng để lưu luyến. Một kiếm này, thấy chết không sờn. Một kiếm này, hắn đã mất ý niệm sống. Thản nhiên đối mặt với tử vong. Tâm vô tạp niệm. Một kiếm thuần túy nhất. Một kiếm này, là một kiếm mạnh nhất từ khi hắn trở thành kiếm tu đến nay. Một kiếm này, trực tiếp đi đến kiếm tiên cảnh. Trong đám mây, đầu viễn cổ thiên long kia nhìn chằm Diệp Quan nhân kiếm hợp nhất đánh tới. Trong mắt có một tia chấn kinh. Tại Tổng viện Quan Huyền Học viện, y đã từng thấy vô số thiên tài. Mà vị trước mắt này, cho dù đặt ở Tổng viện Quan Huyền Học viện, vậy cũng được tính là thiên tài. Kiếm tiên trẻ tuổi như thế, cho dù là Tổng viện Quan Huyền Học viện, đó cũng là hiếm thấy. Nếu để cho Tổng viện Quan Huyền Học viện biết được nơi này lại có một vị thiên tài như thế. Nghĩ đến đây, sự chấn kinh trong mắt của y lập tức biến thành sát ý. Bởi vì nếu để cho Tổng viện Quan Huyền Học viện biết được nơi này có một vị kiếm tiên 17 tuổi, Tổng viện nói không chừng sẽ phá lệ để cho thiếu niên này đi tới Tổng viện Quan Huyền Học viện. Nếu thật sự như thế, vậy thì đồng nghĩa với chôn xuống một trái bom hẹn giờ. Tiềm lực của một vị kiếm tiên 17 tuổi, cho dù là viễn cổ thiên long nhất tộc, đó cũng là không dám khinh thường. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên gầm thét. Oanh! Một đạo long diễm màu đỏ như máu đột nhiên giáng xuống từ trên trời. Ầm ầm, trong nháy mắt, giữa thiên địa trực tiếp trở nên mờ đi. Cùng lúc đó, vẻn vẹn chỉ trong nháy mắt, cỗ kiếm ý Diệp Quan thả ra kia liền trực tiếp vỡ nát. Oanh! Trong chớp mắt, Diệp Quan trực tiếp rơi xuống từ trên không, mà ở quanh người hắn. Kiếm ý căn bản là không có cách chống cự đạo long diễm kia. Thân thể hắn bắt đầu bốc cháy. Bởi vì duyên cớ kiếm ý kia, bởi vậy, không có hòa tan trong nháy mắt. Nhưng kiếm ý của hắn lại đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan biến. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn biết, hắn sắp chết. Vậy thì chết đi. Mà đúng lúc này, một vệt ánh vàng đột nhiên bao phủ hắn. Trong nháy mắt, cỗ long diễm trên người hắn kia biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, một đạo hư ảnh toàn thân tản ra ánh vàng xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra. Vào lúc thấy đạo hư ảnh kia, hắn sửng sốt, tháp ra. Người xuất thủ chính là tháp nhỏ. Giữa sân, tầm mắt của tất cả mọi người đều rơi vào trên người tháp nhỏ. Tháp nhỏ cười nói, như vậy liền muốn chết rồi. Diệp Quan cười khổ. Sinh tử, nhiều khi không phải là mình có thể quyết định. Tháp nhỏ mỉm cười, đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, đầu viễn cổ thiên long kia đột nhiên nói, ngươi. Tháp nhỏ đột nhiên ngẩng đầu chính là đấm ra một quyền. Một vệt ánh vàng phóng lên tận trời. Oanh! Đầu viễn cổ thiên long kia trực tiếp bị vệt ánh vàng này đánh nát, sau đó phân giải từng chút từng chút. Tháp nhỏ lạnh lùng nhìn thoáng qua đầu chân long bắt đầu phân giải kia. Ta cho ngươi nói chuyện sao? Giữa sân, tất cả mọi người hóa đá. Viễn cổ thiên long vậy mà liền bị một kích đánh nát như thế. Mặc dù chỉ là một đạo hình chiếu, nhưng đó cũng là một đầu viễn cổ thiên long. Ly Vân nhìn tháp nhỏ, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Y không nghĩ tới, Diệp gia nho nhỏ này, hôm nay sau lưng vậy mà xuất hiện hai vị đại lão. Mẹ nó, có loại đại lão này, Diệp gia các ngươi còn lăn lộn ở hạ giới. Các ngươi là đang chơi trò gì? Bên trong hư không, đầu viễn cổ thiên long sắp triệt để tiêu tán đột nhiên nói. Người đến, người có dám để lại tên? Tháp nhỏ mặt không biểu tình, không có có danh tự. Chẳng qua, thế nhân đều xưng ta là tháp gia. Viễn cổ thiên long nhất tộc các ngươi, nếu như muốn báo thù cứ tới. Ta vô địch, các ngươi tùy ý. Mọi người, càn rỡ. Đầu viễn cổ thiên long kia giận quá mà cười. Ngươi vô địch, thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Không biết trời cao đất rộng. Ngươi, tháp nhỏ đột nhiên nói. Bớt làm nhảm. Nói xong, nó trực tiếp phất tay áo vung lên. Một vệt ánh vàng phóng lên tận trời. Oanh, ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, hình chiếu của đầu viễn cổ thiên long kia triệt để biến mất không thấy. Giữa sân, những chân long đó sắc mặt như tro tàn. Xong, mà vẻ mặt kia Ly Vân cùng với một đám cường giả thần thương tộc vào giờ phút này cũng là vô cùng khó coi. Bọn hắn cũng không nghĩ tới sau lưng Diệp gia này lại có hai vị cường giả tuyệt thế. Chẳng qua, bọn hắn vẫn không quá hoảng. Thần thương tộc, đây chính là gia tộc có khí vận của thiên mệnh chi nhân đời trước. Không phải ai cũng có thể diệt. Tháp nhỏ nhìn thoáng qua đám người thần thương tộc, đứng yên đừng nhúc nhích. Người nào động, ta giết người đó. Nói xong, nó đi đến trước mặt Diệp Quan. Vào giờ phút này, toàn thân Diệp Quan đều đã bị bỏng. Có thể nói là cực thảm. Tháp nhỏ nói khẽ, không có sao chứ. Diệp Quan nhếch miệng cười một tiếng, còn tốt. Tháp nhỏ gật đầu, nó do dự một chút, sau đó nói, không trách ta chứ. Diệp Quan lắc đầu, nói gì vậy? Nếu không phải ngươi ra tay, ta có thể đã chết, ta há có thể trách ngươi. Tháp nhỏ nói, ta nếu như ra tay sớm một chút. Diệp Quan lắc đầu một lần nữa, làm người phải giảng lương tâm. Tháp gia ngươi lại không nợ ta, để cho ta trở thành kiếm tu, trợ giúp ta trưởng thành. Đây đã là ân tình lớn bằng trời. Ta há lại còn muốn ngươi làm điều gì? Tháp nhỏ thấp giọng thở dài, trong lòng phức tạp. Chủ nhân đời thứ nhất, động một chút lại sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Không phải đang giết người, thì chính là ở trên đường giết người. Chủ nhân đời thứ hai, cũng là một vị thiếu niên máu nóng, mặc dù da mặt thật dày, nhưng đối với người một nhà lại là không thể chê. Chủ nhân đời thứ ba, không thể không nói, tiểu gia hỏa này, nó là thật sự ưa thích, nuôi thả, có lẽ là đúng. Trong lòng tháp nhỏ cảm khái. Lúc này, hư ảnh trên đỉnh đầu Diệp Kình đột nhiên nói, đạo hữu là. Tháp nhỏ nhìn thoáng qua đạo hư ảnh kia, lắc đầu cười một tiếng, không tiện lộ ra, thứ lỗi. Hư ảnh khẽ gật đầu, vị đệ tử này của ngươi, hết sức ưu tú. Cho dù đặt ở thời đại nhân gian kiếm chủ năm đó, cũng là người nổi bật. Tháp nhỏ nhìn thoáng qua Diệp Kình, cười nói, người ngươi chọn, mặc kệ tâm tính hay là thiên phú, đều là tuyệt hảo, rất không tệ. Hư ảnh cười ha ha một tiếng, tháp nhỏ cười cười, sau đó nhìn về phía đám người thần thương tộc kia. Nhìn thấy tháp nhỏ nhìn mình, sắc mặt của đám người thần thương tộc lập tức trở nên đề phòng. Ly Vân lại đi ra, y nhìn chằm chằm tháp nhỏ, xin hỏi tôn danh của các hạ. Tháp nhỏ bình tĩnh nói, ngươi xứng biết không? Ly Vân híp hai mắt lại, các hạ có biết, thần thương tộc chúng ta có khí vận thiên mệnh chi nhân đời trước gia tộc. Mà thiên mệnh chi nhân đời trước chính là nhân gian kiếm chủ. Tháp nhỏ gật đầu, chuyện này ta ngược lại là biết. Tiên tổ của các ngươi chính là Ly Thương. Năm đó nàng quen biết cùng với ta, cùng với nhân gian kiếm chủ. Nhân gian kiếm chủ niệm tình. Bởi vậy, để cho thần thương tộc trở thành đại tộc. Nghe vậy, Ly Vân co rụt tử bỗng nhiên lại. Ngươi vì sao biết sự tình năm đó? Tháp nhỏ bình tĩnh nói, hôm nay, thiên mệnh khí vận của thần thương tộc các ngươi, liền nên chặt đứt. Cuồng vọng, Ly Vân phẫn nộ chỉ tháp nhỏ, đây là thiên mệnh khí vận do nhân gian kiếm chủ ban tặng. Há lại do ngươi nói đoạn liền đoạn, ngươi thật sự quá cuồng vọng. Tháp nhỏ đột nhiên mở lòng bàn tay ra, hành đạo kiếm bay vào trong tay nó. Tháp nhỏ bình tĩnh nói, vậy ngươi liền nhìn đi, xem thử ta có thể đoạn thiên mệnh khí vận của thần thương tộc các ngươi hay không. Thanh âm rơi xuống, nó đột nhiên chém ra một kiếm. Nhưng mà, không có động tĩnh. Giữa sân, mọi người sửng sốt. Sắc mặt của tháp nhỏ trầm xuống, nói trong lòng, tiểu đạo, đừng kiếm chuyện. Hành đạo kiếm không có trả lời. Cả đời này, nàng chỉ cho hai người mặt mũi. Người thứ nhất là chủ nhân nàng, thứ hai là ca ca của chủ nhân nàng. Mà bây giờ, có người thứ ba, đó chính là Diệp Quan. Tháp nhỏ lại vung một kiếm. Nhưng mà, vẫn không có phản ứng. Giữa sân, vẻ mặt của mọi người vô cùng nghi hoặc. Ngươi đang chiêu hồn sao? Trong lòng tháp nhỏ lập tức nóng nảy, vội vàng nói. Đại tỷ tốt của ta, cho tháp gia ta. À không phải, cho tháp nhỏ ta mặt mũi một lần, để cho ta trang bức một chút. Chỉ lần này, xin nhờ. Xin nhờ. Thực lực của nó rất mạnh, nhưng muốn phá đi thiên mệnh khí vận nhân gian kiếm chủ ban cho thần thương tộc vẫn là không làm được. Phải nói, hiện tại thế gian này liền không có mấy người có thể làm được. Thế nhưng, thanh kiếm này có thể. Đây chính là hành đạo kiếm, có thể phá hết thảy pháp, hết thảy đạo, hết thảy khí vận. Tóm lại, bất luận quy tắc gì, bất luận đại đạo gì, bất luận rối loạn gì, nó đều có thể phá. Hành đạo kiếm không có trả lời. Tháp nhỏ do dự một chút, sau đó vung ra một kiếm. Xoẹt, một đạo kiếm quang đột nhiên bay ra. Đạo kiếm quang này trực tiếp xé rách không gian, trong chớp mắt xuyên vào thần thương tộc. Phốc, đột nhiên, bên trong thần thương tộc, một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng. Ngay sau đó, một đầu long hư ảo chậm rãi bay lên. Mà ở chân long giới, đám người Ly Vân giữa sân vào giờ phút này cũng sửng sốt. Bởi vì bọn hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể mình có đồ vật gì đang trôi đi. Rất nhanh, Ly Vân bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, là thiên mệnh khí vận. Ngươi vậy mà thật sự chặt đứt thiên mệnh khí vận của thần thương tộc chúng ta. Tháp nhỏ bình tĩnh nói, không phục, ngươi đánh ta đi. Ly Vân đột nhiên gầm thét, gọi tiên tổ. Thanh âm rơi xuống, Ly Vân đột nhiên xuất ra một tấm lệnh bài. Y thôi động lệnh bài phóng lên tận trời, chui vào trong mây xanh. Oanh, đột nhiên, tầng mây sôi trào lên, sau đó chậm rãi tan biến. Lúc này, một nữ tử chậm rãi ngưng tụ từ trong đám mây. Ly Thương, tiên tổ cường đại nhất thần thương tộc, cũng không phải bản thể. Thế nhưng, khí tức của cỗ hình chiếu này lại là mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần so với viễn cổ thiên long lúc trước. Hơn nữa, theo nữ tử này ngưng tụ, chân long giới vậy mà đã bắt đầu nát vụn. Vẹn vẹn chỉ một cỗ hư ảnh, chân long giới này đều đã không thể thừa nhận. Khủng bố như vậy.